Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 403, hôn lễ thế kỷ. Góc truyện audio.com. Cảng Kim Lăng càng ngày càng trở nên tấp nập. Xung quanh cửa cảng khắp mọi nơi đều là những con thuyền đủ kích cỡ lớn nhỏ. Những cánh buồm trắng dày đặc giống như mây trắng ở trên trời soi bóng ở mặt nước. Một chút khe hở cũng không có, làm cho biển san hô vốn xanh biếc một màu, lúc này đã trở nên trắng mênh mông. Từng chiếc thương thuyền theo trình tự không ngừng cập bến. Tháo dỡ xuống vô số vật tư, sau đó lại vận chuyển đi vô số nguyên vật liệu hoặc là khoáng thạch. Những chiếc thương thuyền tới từ phía nam đại lục Y Vân xa xôi kia thì chở đầy hương liệu và những kim loại quý. Trong những thương thuyền đông nghìn nghịt có treo cờ, có những thương thuyền treo cờ đặc biệt đó là cờ có thể ưu tiên tiến vào cảng. Trông vô cùng bắt mắt, số thương thuyền viễn dương này bề ngoài cũng cực kỳ lớn. Trọng tải cơ bản đều là trên 3.000 tấn, còn phải người chỉ đạo hàng hải cẩn thận chỉ huy, mới có thể thuận lợi cập bến được ở trên bến tàu. Cảng Kim Lăng ngày hôm nay có không ít cảnh vệ mang súng thật đạn thật. Bọn họ phân bố thành từng đường thẳng dài, đứng thẳng ở trên bên cảng Kim Lăng giống như những pho tượng khác. Đứng ở bên cạnh người bọn họ chính là súng trường Mễ Kỷ Nhĩ với lưỡi lê đang lóe lên những tia sáng làm người ta buốt xương dưới ánh mặt trời. Ở giữa những cảnh vệ đứng gác này, còn có mấy người tuần tra, trên cánh tay của bọn họ đều mang phù hiện hiến binh lâm thời. Nhìn thấy có nhiều cảnh vệ quân Lam Vũ như vậy, rất nhiều những thủy thủ và chủ thương thuyền từng trải đều biết. Cảng Kim Lăng hôm nay lại có nhân vật trọng đại tới rồi. Quả nhiên khi sắp chập tối, gần như là cục một lúc, có hai chiếc thương thuyền cỡ lớn treo cờ đặc thù cập bến. Cả hai chiếc thương thuyền này đều có long nha chiến hạm của Hải quân quân Lam Vũ hộ tống. Đồng thời còn được quyền lời ưu tiên cập bến. Chúng vượt qua tuyệt đại đa số những thương thuyền khác, dưới sự chỉ đạo của nhân viên chỉ đường chậm chậm bơi vào bên trong cửa cảng. Có một số thủy thủ và chủ thương thuyền hiếu kỳ thậm chí còn có thể nhìn thấy trang sức hào hoa của hai chiếc thương thuyền này. Thậm chí còn có người nhận ra được chiếc thương thuyền ở phía bắc hẳn là du thuyền hào hoa của Cáp Thập Mệ An Nguyên, trước kia là quốc vương của Vương quốc Lữ Tống. Du thuyền hào hoa neo đậu ở trên cửa cảng, đi xuống trước tiên chính là hơn 10 nữ cảnh vệ dáng dấp mạnh mẽ. Bọn họ khác với những quân Lam Vũ khác. Bọn họ không đội mũ màu xanh thẫm, mà là mũ rộng vành màu hơi xám xám, trong uy nghiêm có thêm vài phần quyến rũ của nữ tính. Những người đi nhiều biết rộng bắt đầu ghé tai nhỏ giọng thì thầm với nhau. Bàn luận về những nữ cảnh vệ mũ xám này, bọn họ đều là cảnh vệ tối cao của bộ thống soái đế quốc Lam Vũ. Công tác thường ngày là bảo vệ vùng trung tâm của vị ương cung. Còn phụ trách cảnh vệ tiếp thân cho một số nhân vật nữ trọng yếu. Bọn họ đều được trang bị súng lục mặt lai đức tinh xảo. Trông vừa xinh đẹp lại từng trải. Sự xuất hiện của bọn họ tất nhiên khơi lên tò mò của không ít người. Rất nhiều ánh mắt đều từ đằng xa chiếu sang phía bên này. Một lúc sau, ở trên du thuyền có mấy nữ nhân mỹ lệ cao quý thong thả đi xuống. Các nàng nhỏ giọng cười nói với nhau, thái độ hết sức thân mật, đối với mọi thứ xung quanh ngược lại tỏ ra không để ý lắm. Cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt tò mò của bọn người. Tựa hồ các nàng đã sớm quen với cuộc sống bị người ta chú ý rồi. Ở phía đằng sau lưng các nàng, còn đi theo vô số tùy tùng, nhìn dáng vẻ hẳn là người nhà của các nàng, hào hứng xung quanh các nàng đi lên bến tàu của cảng Kim Lăng. Xếp hàng tiếp thụ kiểm tra giấy tờ, chiếc thương thuyền ở phía nam cũng bắt đầu cập bến rồi. Bất quá không hề có cảnh vệ đứng gác, cũng không có đám đông xúm xít, chỉ có một nam nhân trung niên trang phục thân sĩ dẫn một cô nương phong thái nhã nhặn xuống thuyền. Cô nương đó im lặng bước đi, thỉnh thoảng dùng ánh mắt mê man mà hiếu kỳ nhìn tất cả mọi thứ ở xung quanh. Vị cô nước bề ngoài có chút gầy yếu này. Chính là Vũ Văn Phân Phương từ xa tới đây. Trải qua hơn 10 ngày tròng trành trên biển, Vũ Văn Phân Phương cuối cùng cũng dẫm chân lên lãnh thổ của đế quốc Lam Vũ. tất cả mọi thứ trước mắt đối với nàng mà nói, đều rất mới mẻ, đều rất đáng chú ý, không một ai để ý tới sự tồn tại của Vũ Văn Phân Phương. Tới ngay cả Mã Khôn cũng cảm thấy thương cho sự cô độc và tịch mịch của nữ nguyên soái lục quân nước Mã Toa đã từng phong quang vô hạn này. Ở nơi này không một ai nhận ra nàng, cũng không một ai quý trọng nàng, càng không có một cái sẵn lòng hiến dâng tính mạng của mình cho nàng. Ngược lại, nếu như mà thân phận của nàng bị bại lộ ra, người muốn tìm nàng báo thù rửa hận có lẽ sẽ lập tức lấp kín cả toàn bộ cảng Kim Lăng. Cho dù không sử dụng vũ khí, thì đám đông ở nơi này cũng có thể xé nát nàng ra thành từng mảnh. Quân Lam Vũ sở dĩ phải giới nghiêm chặt chẽ ở cảng Kim Lăng, chính là vì an toàn của Vũ Văn Phân Phương, vì trên đôi tay nàng đã nhuốm không ít máu tươi của cư dân đế quốc Đường Xuyên. Đám người Đại Lôi Nhĩ hoàn toàn thu hút ánh mắt của những người đứng xem. Các nàng hiển nhiên là trước khi xuống thuyền đều trang điểm tỉ mỉ, muốn thể hiện ra mặt mỹ lệ nhất của mình. Các nàng đều là nữ tử dị tộc vóc người cao ráo, thân thể thon dài, được phủ lên bởi chiếc áo khoác da màu đen, lộ rõ vóc dáng yểu điệu mà đầy đặn, khí chất đầy cao quý mà thần bí. Không ai dám nhìn thẳng vào các nàng. Ở trong chớp mắt đó, đám người Tiết Tử ỷ tới đón tiếp các nàng đều hối hận vì sao không mặc áo khoác da của mình vào, khiến cho bị thua kém đối phương. Ở phía đằng sau lưng các nàng, còn có rất nhiều công nhân vận chuyển, bận rộn đem từng chiếc dương từ trên du thuyền vận chuyển xuống. Những chiếc dương này đều cao 1 mét, dài 2 mét, rộng 2 mét, được đóng kín mít, ở bên trên dương đều dán giấy niêm phong màu đỏ. Đó đều là đầu cưới của các nàng, là những người thống trị của Vương quốc Ương gia. Mặc dù đất đai của các nàng đã bị phân chia cho người dân hết rồi, nhưng gia tộc của các nàng vẫn còn một chút tích lũy. Khi các nàng tới kinh đô Ni Lạc Thần tham gia hôn lễ thế kỷ, thì một phần đầu cưới đáng kể tất nhiên là không thể thiếu được. Điều này không phải là vấn đề quan hệ tới người nào đó trong các nàng, mà là vấn đề quan hệ tới cả gia tộc, thậm chí là cả Vương quốc Ương gia. Trái ngược hoàn toàn, Vũ Văn Phân Phương chỉ có lẻ loi một mình một bóng. Trừ tên lửa đào Mã Khôn ra, thì không còn gì khác nữa. Tùy tùng duy nhất của nàng chính là thị nữ thiếp thân Tiểu Văn. Vật phẩm tùy thân duy nhất của nàng là một cái túi sách, còn có mấy bộ y phục để tắm rửa thay đổi. Trừ mấy thứ đó ra, tất cả những thứ nàng sở hữu ở nước Mã Toa, toàn bộ đều đã trả lại cho nước Mã Toa cả rồi. Bao gồm phủ đệ của nàng, của cải của nàng, sản nghiệm của nàng, trang viên dưới tên của nàng, toàn bộ đều không còn gì nữa. Bất quá Vũ Văn Phân Phương chẳng cảm thấy đáng tiếc, cũng chẳng cảm thấy hối hận. Nàng nguyện ý cắt đứt tất cả mọi thứ trong quá khứ, tiếp nhận cuộc sống mới. Cho dù nàng không biết cuộc sống trong tương lai rốt cuộc là hạnh phúc hay là thống khổ. Mặt trời ngả về phía tây, mặt nước ngoài khơi cảng Kim Lăng lóng lánh ánh vàng, thương thuyền vẫn không ngớt chuẩn bị vào cảng. Ở bên trên cảng Kim Lăng có rất nhiều cây cột, đỉnh của nó phát ra ánh sáng vô cùng mạnh mẽ, chiếu lên trên mặt biển, làm cả mặt biển trông không khác gì với ban ngày. Vũ Văn Phân Phương láng máng biết được cái thứ có thể phát sáng này tựa hồ gọi là đèn điện, là phát minh mới của quân Lam Vũ. Bất quá, đối với tình huống cụ thể của đèn điện Vũ Văn Phân Phương chẳng biết chút gì. Ở nước Mã Toa nàng chưa bao giờ được nhìn thấy thứ gì như thế. Ở trên thương thuyền của quân Lam Vũ, còn ở trên Long Nha chiến hạm lúc vừa mới lên ở Mạc Lạp Tạp, Vũ Văn Phân Phương đã thấy quá quen với những trang bị chỉ riêng quân Lam Vũ mới có rồi. Cho nên nàng không còn cảm thấy lạ lùng gì nữa. Vũ Văn Phân Phương đứng một mình ở trên cản Kim Lăng nhìn khắp bốn phía, muốn cẩn thận xem khu vực quân Lam Vũ khống chế, muốn xem địa phương dưới sự khống chế của quân Lam Vũ có sức sống bừng bừng như thế nào. Rốt cuộc là cái gì đã chống lưng cho quân Lam Vũ đánh bại quân đội hùng mạnh của nước Mã ta? Đây là vấn đề đã vây khốn Vũ Văn Phân Phương rất lâu rồi. Nàng không giống những kẻ khác, đơn giản chỉ cho rằng thắng lợi của quân Lam Vũ chỉ vẻn vẹn là do thắng lợi về kỹ thuật. Phải biết rằng tiến bộ kỹ thuật là tổng hợp thành quả của nhiều phương diện. Chỉ có điều kiện các phương diện của quân Lam Vũ thành thục rồi, mới thúc đẩy sinh ra nhiều kỹ thuật tiên tiến như thế. Nếu không súng trường chấn thiên của nước Mã Toa cũng không cần phải phí nhiều công sức trắc trở như thế. Cho tới tận bây giờ trình độ kỹ thuật vẫn còn cách súng trường Mao Giơ một khoảng tương đối. Những điều này vấn đề cơ bản của nền công nghiệp. Chậm rãi nhìn khắp xung quanh một lượt, nàng đúng là có rất nhiều cảm xúc, bắt đầu dần dần bị sức sống mới của đế quốc Lam Vũ chấn động. Từ cái cảng Kim Lăng bình thường này, Vũ Văn Phân Phương đã nhận ra rất nhiều thứ thiết thực. Quân đội nước Mã Toa chiếm cứ đất đai của đế quốc Đường Xuyên một thời gian ước chừng 3 năm. Nhưng thủy chung lại không tiến chiếm cảng Kim Lăng. Hiện giờ nghĩ lại đúng là đáng tiếc. Vịnh cảng ở nơi này điều kiện hoàn toàn có thể mở rộng thành cửa cảng siêu cấp cho phép đồng thời neo đầu hơn 100 chiếc thuyền cỡ lớn. Nếu như khi xưa quân đội nước Mã Toa mà chiếm được nơi này ôi! Mà thôi quên đi, không có hải quân nước Mã Toa phối hợp, thì cho dù lục quân nước Mã Toa có chiếm được nơi này đi chăng nữa cũng có tác dụng gì chứ? Cái tiện nghi đó khẳng định là phải để cho quân Lam Vũ chiếm rồi. Quân Lam Vũ sau khi chiếm lấy cảng Kim Lăng, là lập tức triển khai kiến thiết một cách điên cuồng, khơi công kiến thiết liên tục ngày đêm, thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ của quân Lam Vũ. Hiện giờ đã đem cảng Kim Lăng kiến thiết thành cửa cảng lớn nhất phía đông đại lục Y Lan rồi. Cảng Kim Lăng ngoại trừ có thể cùng lúc neo đậu rất nhiều thương thuyền cỡ lớn ra. Ở trên mỗi một chỗ neo đậu ở bến tàu còn lắp cần cầu. Những thiết bị tháo dỡ cỡ lớn này nhìn qua thì vô cùng đơn giản. Máy hơi nước cũng không đáng tin cậy lắm, nhưng đã tăng cường tốc độ tháo dỡ hàng hóa lên rất nhiều. Nhanh hơn bội phần so với công nhân tháo dỡ, nhất là đối với trang bị cỡ lớn, vì như là pháo trái phá của quân Lam Vũ còn sử dụng container để chứa hàng. Đại bộ phận hàng hóa lẻ tẻ đều chất bên trong container. Có thể không cần tháo dỡ ra, cứ trực tiếp kéo lên trên xe lửa, không nghi ngờ gì là đã giảm bớt vô số giai đoạn trung gian. Vũ Văn Phân Phương không thể không bội phục kỹ thuật của quân Lam Vũ. Chẳng trách Dương Túc Phong có thể ngạo ngược như thế, ý đúng là có lý do để ngạo ngược, theo như ước đoán của nàng, chỉ riêng mỗi một cái cảng Kim Lăng nho nhỏ này thôi. Tất cả lượng xuất phẩm hàng hóa của nó đã vượt qua tất cả lượng xuất nhập hàng hóa của cửa cảng phía đông nước Mã Toa. Thực lực và tài phú của quân Lam Vũ chính là nhờ như vậy mà tăng trưởng lên. Ở bờ biển phía đông của đại lục Y Lan dưới sự khống chế của quân Lam Vũ. Ít nhất còn có 7-8 cái cửa cảng cỡ lớn như thế này. Có thể tưởng tượng ra năng lực vận chuyển cực lớn của quân Lam Vũ như thế nào. Đánh trận là thế nào? Chẳng phải là đánh bằng thực lực tổng hợp của hai bên sao? Vào lúc này, trời đã tối rồi nhưng vẫn còn rất nhiều thuyền vận chuyển bắt đầu cập bến. Những chiếc thuyền vận chuyển này đều không phải là chở hàng hóa, nên không cần cần câu giúp đỡ. Sau khi chúng cập bến, liền có vô số quan binh của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ ùn ùn từ trên thuyền cáo xuống. Giống như một bầy ong chen chúc ở bên trên bến tàu cảng Kim Lăng. Bọn họ trông qua đều rất trẻ tuổi, tâm tình vô cùng phấn khích, tỏ ra rất hiếu kỳ với những thứ ở xung quanh. Các binh sĩ phổ thông đều thích ngó đông ngó tây, cho tới tận khi các quan quân thổi còi lên, bọn họ mới bắt đầu sắp xếp đội hình. Rất hiển nhiên đó đều là những tân binh tới từ đại lục Y Vân. Vũ Văn Phân Phương tự nhiên cau mày lại, sau đó rồi dần dần giãn ra, những binh sĩ quân Lam Vũ này, có lẽ trước kia còn là kẻ địch của nàng, nhưng bắt đầu từ cái lúc nàng rời khỏi nước Mã Toa kia. Bọn họ đã không còn là kẻ địch của nàng nữa rồi. Quan hệ giữa nước Mã Toa và đế quốc Lam Vũ vẫn cứ là chiến tranh. Nhưng chiến tranh đã cách nàng tựa hồ càng lúc càng xa rồi. Mà nàng cũng hy vọng chiến tranh cách mình mỗi lúc một xa. Bất quá thói quen nghề nghiệp vẫn khiến cho Vũ Văn Phân Phương sản sinh ra không ít nghi vấn. bởi vì nàng mau chóng nhận ra, số quan binh quân Lam Vũ lên bờ này, ngoại trừ tân binh tới từ đại lục Y Vân xa xôi ra. Còn rất nhiều bộ đội quân Lam Vũ trầm mặc không nói những huấn luyện rất bài bản cũng đều đi xuống. Bọn họ đều là các quan binh của Trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Vũ Văn Phân Phương cảm thấy rất kỳ quái. Trung đoàn Hải quân lục chiến đội thứ 5 của quân Lam Vũ chẳng phải là đồn trú ở trên bán đảo Hỏa Long hay sao? Tại sao cũng tập trung tới Kim Xuyên đạo rồi? Chẳng lẽ Dương Túc Phong chuẩn bị có hành động gì lớn? Nhưng Hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ thì còn có thể có hành động gì lớn ở Kim Xuyên đạo được? Chẳng lẽ là, Phân Phương tiểu thư, mời đi bên này, Mã Khôn hết sức lịch sự nói. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Vũ Văn Phân Phương. Vũ Văn Phân Phương kỳ thực còn muốn xem tình hình của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Trừ ở chiến trường ra, thì ở hậu phương cũng có thể dễ dàng phán đoán ra được tố chất của một đơn vị quân đội. Nàng hy vọng có thể thông qua đôi mắt của mình phán đoán những bí mật không để ai hay của quân Lam Vũ. Thậm chí tìm ra nhược điểm chí mạng của quân Lam Vũ. Từ đó có thể đánh một trận phá tan quân Lam Vũ. Bất quá nàng rất mau khẽ cười khổ, rồi lắc đầu trong vô thức, cắt đứt suy nghĩ này. Tất cả những điều này đã không còn quan hệ nhiều tới mình nữa rồi. Bản thân cần gì phải tự chuốc lấy phiền não chứ? Mã Khôn đã liên hệ trước chỗ ở rồi. Vũ Văn Phân Phương sẽ ở trong khách sách đế vương của Cảng Kim Lăng. Đây chính là khách sạn hào hoa nhất dễ chịu nhất của Cảng Kim Lăng. Chủ đằng sau của nó, chính là thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường. Cùng với việc đế quốc Lam Vũ quật khởi thần tốc, công thương nghiệp phát triển nhảy vọt, nhu cầu qua lại làm ăn tăng trưởng mau chóng. Khách sạn 5 sao của Cảng Kim Lăng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xa hoa, trang thiết bị thậm chí còn xuất sắc hơn cả khách sạn đế vương. Bất quá bởi vì liên quan tới Ngu Mạn Ái, những nhân vật có mối liên hệ với quân Lam Vũ đều ở tại khách sạn đế vương. Người ở bên cạnh Dương Túc Phong tất nhiên là không thể ngoại lệ. Khi xe ngựa đưa Vũ Văn Phân Phương tới khách sạn đế vương, thì đám người Đại Lôi Nhĩ cũng vừa vặn tới nơi. Đồ đạc và nhân viên mà bọn họ mang theo thực sự quá nhiều. Lập tức lấp kín cả cửa khách sạn đế vương, làm ồn ào cả lên, so với năm mới còn náo nhiệt hơn. Những người nhà của bọn họ nói chuyện chẳng để ý tới lễ nghi và phong độ. Cứ thoải mái quát tháo từ đằng xa, đường ngữ nói cũng vô cùng thiếu tiêu chuẩn, giống như là vịt kêu vậy. Vũ Văn Phân Phương không thích khung cảnh ồn ào như thế này. Chỉ đành khẽ cau mày lại, đợi ở một bên chờ đám người Đại Lôi Nhĩ xong chuyện của mình. Nhưng thật không may không biết vì sao Đại Lôi Nhĩ lại phát hiện ra sự tồn tại của Vũ Văn Phân Phương. Nhìn chằm chằm mấy lượt, rồi đi tới gần như dí sát vào mặt Vũ Văn Phân Phương nhìn ngó. Kinh ngạc thốt lên, chao, đây chẳng phải là Vũ Văn Phân Phương cô nương của nước Mã Toa sao? Trời ạ, làm sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Là cô trốn nhà đi sao? Vũ Văn Phân Phương chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh lùng đưa ánh mắt liếc qua một bên. Nàng không thích thái độ rất không thiện ý gì này của Đại Lôi Nhĩ. Đối với Đại Lôi Nhĩ nàng cũng chẳng có thiện cảm gì. Nữ nhân như Đại Lôi Nhĩ ngoại trừ trông xinh đẹp một chút ra căn bản là chẳng có chút tố chất nào. Càng chẳng nói tới kiến thức. Đối với nghệ thuật chỉ huy chiến tranh cũng chẳng hề hay biết. Nói chuyện với loại nữ nhân như vậy, thuần túy là lãng phí tinh lực. Đại Lôi Nhĩ phát giác ra thái độ khinh thường của Vũ Văn Phân Phương đối với mình. Tất nhiên trong lòng không thoải mái. Muốn phát tác, nàng cũng ngồi vị trí nữ vương bao lâu. Nào chịu được thái độ ấy của Vũ Văn Phân Phương. May mắn là Mã không vội vàng tới bên Đại Lôi Nhĩ nói mấy câu. Nàng mới rất không tình nguyện nuốt cục tức này xuống. Vũ Văn Phân Phương là do Dương Túc Phong mời tới. Nàng trêu chọc không nổi. Cuối cùng hậm hực rời đi. Đại Lôi Nhĩ không biết Dương Túc Phong mời Vũ Văn Phân Phương tới làm gì. Hiệp nghị giữa Vũ Văn Phân Phương và Dương Túc Phong, chỉ có tầng tối cao của hai bên mới biết. Đại Lôi Nhĩ tuyệt đối không hề biết. Gia Trạch Bội Ti và Tụ Phong mau chóng biết được chuyện này. thần sắc đều rất cổ quái nhìn Vũ Văn Phân Phương. Tụ Phong nghi hoặc nói, chẳng là cô ta là đại biểu của nước Mã Toa tham dự hôn lễ? Nhưng không phải chúng ta còn đang đánh nhau với nước Mã Toa sao? Làm sao nước Mã Toa còn có thể phái đại biểu tới? Vấn đề này tất nhiên là không có đáp án. Gia Trạch Bội Ti lạnh lùng nói. Chẳng lẽ cô ta cũng sắp làm tân nương tử? Có lẽ là nước Mã Toa không chống đỡ được nữa rồi. Cũng muốn tặng nữ nhân cho thống soái tối cao. Mọi người cử hành hòa đàm giải quyết nhưng mọi người nhìn vóc dáng cô ta xem. Gầy gò, Phong Lĩnh sao có thể thích cô ta được? Đại Lôi Nhĩ biết Vũ Văn Phân Phương có thể nghe được lời nghị luận của bọn họ. Vì thế cô ý nói, gầy cũng có hay của gầy chứ? Chẳng phải người ta hay nói có vẻ đẹp của xương sao? Ta thấy cô ta rất có cái vẻ đẹp đó đấy. Nữ nhân đặc sắc như vậy, nói không chừng Phong Lĩnh cũng thích. Vũ Văn Phân Phương nghe mấy người các nàng bàn luận với nhau. Trong lòng rất khó chịu, cảm giác như mình đã trở thành vật hy sinh do nước Mã Toa ném đi. Không đáng giá một xu vậy, nhưng ở trên địa bàn của người khác, nàng có thể nói gì được đây? Mà bọn họ cũng nói đâu có sai. Nước Mã Toa đúng là đem mình làm vật hy sinh để giao dịch mà. Đây là sự thực hai bên hiểu ngầm ở trong lòng, lấy một nữ nhân để đổi lại tính mạng của 30 vạn quân đội. Chuyện làm ăn này bất kể là ai cũng sẽ không cự tuyệt. Bản thân bị hy sinh là chuyện hết sức đương nhiên rồi. Khó khăn làm hành lý của nhóm người Đại Lôi Nhĩ mới vận chuyển hoàn tấn. Đại Lôi Nhĩ cũng được một đám đông xúm quanh đưa tới đại đường nghỉ ngơi rồi. Tiếp theo đó còn có yến hội chào mừng long trọng. Vũ Văn Phân Phương không muốn ở lại lâu ở trường hợp công chúng. Vội vội vàng vàng đi lên lầu. Mơ hồ ở đằng sau lưng còn truyền lại tiếng cười chào phúng của đám người Đại Lôi Nhĩ. Làm cho tâm tình của nàng càng thêm buồn bực, bất quá không phát tác ra. Vũ Văn Phân Phương trở về tới gian phòng của mình, mới khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Thị nữ thiếp thân vội vàng đem cửa phòng đóng lại. Vũ Văn Phân Phương ném mạnh túi sách của mình lên ghế sofa. Một mình giận dữ đi tới bên cửa sổ. Khuôn mặt có chút nhợt nhạt phớt lên ánh hồng. Từ nhỏ tới lớn, Vũ Văn Phân Phương có bao giờ bị những nữ nhân như vậy châm chọc và vũ nhục chứ? Từ trong lòng nàng nguyền rủa những nữ nhân dung tục này. Vì được Dương Túc Phong yêu thích, bọn họ phí hết tâm tư, tỏ ra cao quý vô cùng, tựa hồ đem tất cả mỹ đức của trời cao đều tập trung hết lên người bọn họ vậy. Nhưng ở sau lưng Dương Túc Phong, bọn họ lại lập bè kết phái, đả kích lẫn nhau, hoàn toàn là một bộ dạng của đám tiểu nhân đắc chí. Nhưng, điều Vũ Văn Phân Phương thống khổ là, nếu như mình đã đáp ứng tới bên người Dương Túc Phong, thì không tránh khỏi phải giao thiệp với những nữ nhân dung tục này. Phải chịu đựng sự phải báng đằng sau lưng của những nữ nhân dung tục này. Nghĩ tới muốn giữ được một vùng đất yên bình cho mình ở bên trong Vị Ương cung say này. Sẽ còn là chuyện khó khăn hơn cả đánh bại quân Lam Vũ ở trên chiến trường. Vũ Văn Phân Phương đột nhiên sợ hãi chuyến đi tới kinh đô Ni Lạc Thần. Từ bên ô cửa sổ nhìn ra ngoài. Đó chính là biển san hô sóng nước lấp lánh. Biển san hô đã lâu lắm không còn chiến sự nữa. Nơi này đã trở thành biển nội địa của quân Lam Vũ. Trên mặt biển yên bình, qua lại đều là thuyền bè của quân Lam Vũ. Mật độ của thuyền bè so với bầy cá ở trong nước biến thì còn dày đặc hơn. Có một bộ phận tương đối lớn đều là thuyền vận chuyển chuyên dụng của quân Lam Vũ. Chở ở bên trên đều là quan binh các bộ đội của quân Lam Vũ. Không biết là bọn họ tới từ phương nào nhưng nơi lên bờ đều là cảng Kim Lăng. Không có gì phải nghi ngờ. Quân Lam Vũ chính đang không ngừng tập trung bộ đội, nguồn binh lực dự bị của quân Lam Vũ, hiện giờ chủ yếu vẫn tới từ Đại Lục Y Vân, binh lực mở rộng ở Đại Lục Y Lan chủ yếu là binh sĩ tiếp nhận từ đế quốc Đường Xuyên. Rất rõ ràng rằng đối với binh sĩ của cựu đế quốc Dương Túc Phong không phải là yên tâm cho lắm, cho nên muốn điều một lượng lớn tân binh từ khu vực khống chế trên Đại Lục Y Vân tới trộn lẫn vào bên trong bọn họ. Để đảm bảo lòng trung thành của bộ đội, Quân Lam Vũ tựa hồ không hề che giấu mục đích của hành động tác chiến. Bất kỳ ai cũng có thể tận mắt nhìn thấy sự điều động của quân Lam Vũ. Bất quá hành động không hề che giấu này kỳ thực cũng chính là cách che giấu tốt nhất. Quân Lam Vũ có bao nhiêu bộ đội ngày ngày đều đi đều lại như vậy? Ngươi có biết mục đích cuối cùng của bọn họ là đâu không? Bắc Thương, Nam Hạ, hay Tây Tiến, bất đắc dĩ đứng đó một lúc. Vũ Văn Phân Phương cảm thấy có chút mệt mỏi. Chậm rãi ngồi trở lại trên ghế salon, thị nữ thiếp thân Tiểu Văn đã chuẩn bị sẵn hoa quả. Ở bên trong phòng đã chuẩn sẵn rất nhiều đồ ăn vặt đặc sắc của địa phương. Nhưng Vũ Văn Phân Phương căn bản chẳng muốn ăn uống gì. Chỉ muốn lười biếng nằm đó. Ghế salon của khách sạn Đế Vương rất thoải mái. Làm cho toàn thân nàng mềm đi. Vô cùng khoan khoái. Rất rát lâu rồi, nàng đã không được nằm thoải mái như thế. Nhưng một lúc sau, Vũ Văn Phân Phương lại cảm thấy rất buồn chán. Vì thế bò dậy cầm báo chí lên để đọc. Không xem thì thôi, vừa mới xem thật đúng là có cảm giác khóc cười không xong. Không ngờ lại còn đọc hết sạch cả một bài báo không sót tí nào. Thì ra ở trên báo cho đăng tin tức bán đấu giá Cúc Xuyên Liên. Tiêu đề vô cùng khiến người ta chú ý, văn chương cũng như thêu hoa rệ gấm. Đọc cực thuận miệng, tài bút mực của Tài Tiêm Tiêm quả nhiên là rất tuyệt. Một chuyện tin tức nhỏ nhặt giống như quảng cáo thế này tất nhiên là làm một cách hoàn mỹ không chút tì vết. Ý nghĩ hoang đường tuyệt luân thoáng qua trong đầu Vũ Văn Phân Phương. Nàng có một cảm giác không thể không bội phục, Cúc Xuyên Liên thế này là bị y hành hạ cho thảm rồi. Đại khái bát đạo liên minh cũng sẽ bị y hành cho không nhẹ. Đây rõ ràng là muốn bắt chẹt rồi. Nhưng bát đạo liên minh ngoại từ uất ức ra thì còn có thể làm gì được nữa chứ? Chẳng lẽ là cất quân tiến đánh kinh đô Ni Lạc Thần? Có mà nằm mơ cũng không có. Dương Túc Phong sợ nhất là bọn chúng không tới. Nếu bọn chúng cất quân công khai đối địch với quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ vừa khéo có cớ thực để động thủ với bát đạo liên minh. Cúc Xuyên Liên tất nhiên là có chút nói thì như rồng leo. Làm thì như mèo mửa. Nhưng dù sao thì cũng là phần tử cốt cán của bát đạo liên minh. Cúc Xuyên Cao Minh khẳng định là sẽ bỏ ra giá thật cao chuộc cô ta trở về. Nhưng Dương Túc Phong giảo hoạt đương nhiên sẽ không thể để cho vở hài kịch bán đấu giá na kết thúc nhanh như vậy. Y khẳng định sẽ giở trò, ví như sai một thương đoàn nào đó của địa khu Mỹ Ni Tư ra mặt. Cố ý đẩy giá lên cao, đem cuộc bán đấu giá trở thành con số cấp trăm triệu. Cúc Xuyên Cao Minh cho dù có đau lòng thì món tiền này vẫn phải bỏ ra. Nếu như lão ta không có đủ tiền, khẳng định sẽ tìm những minh hữu kia vay. Những minh hữu kia mà không cho vay, Cúc Xuyên Cao Minh sẽ trở mặt thành thù với bọn chúng. Kết quả cuối cùng bất kể là Cúc Xuyên Cao Minh có thể chuộc Cúc Xuyên Liên trở về hay không. Bản thân Dương Túc Phong khẳng định sẽ ngồi vững trên chòi câu. Làm ngư ông đắc lợi, cuộc bán đấu giá này mặc dù rất vô nhân đạo, nhưng đúng là biện pháp rất tốt để kiếm được tiền. Trong thời gian ngắn sẽ có một món tiền cực lớn chút vào trong hầu bao của quân Lam Vũ. Tăng cường cực lớn cho thực lực của quân Lam Vũ. Tới ngay cả Vũ Văn Phân Phương lúc này cũng có thể suy đoán được. Quân Lam Vũ phải chi tiêu khắp nơi. Đầu đầu cũng cần tiền. Tài chính khẳng định là vô cùng khẩn trương. Nếu không Dương Túc Phong cũng sẽ chẳng làm như thế. Cuộc bán đấu giá Cúc Xuyên Liên này. Tất nhiên là có thể kiếm được một món tiền lớn. Nhưng đối với thanh danh của quân Lam Vũ cũng sẽ có một chút ảnh hưởng. Dù sao thì tiến hành công khai vơ vét tài sản của người khác. Thế nào cũng bị khiển trách, đột nhiên có người gõ cửa, cắt ngang suy nghĩ của Vũ Văn Phân Phương. Tiểu Văn đi tới mở cửa ra một khe nhỏ, không cho người kia lập tức tiến vào. Vũ Văn Phân Phương bực bội nói, ai thế, ở bên ngoài cửa truyền tới giọng nói rất ngọt ngào của nữ nhân. Nhu tình vạn phần, Vũ Văn Phân Phương cô nương. Là tôi, Ngu Mạn Ái của Đông Hải Đường. Vũ Văn Phân Phương cau mày. Chỉnh đốn lại y phục trên người. Để mình nhìn qua đoan trang hơn một chút. Sau đó mới nói, đi vào đi, đối với Ngu Mạn Ái thì Vũ Văn Phân Phương cũng biết. Thương đoàn Mậu Dịch Đông Hải Đường có qua lại làm ăn với nước Mã Toa. Cho dù là trong giai đoạn chiến tranh, cũng chưa từng ngừng lưu thông thương nghiệp, nhất là từ sau khi Hải quân quân Lam Vũ phong tỏa tuyến đường biển phía đông của nước Mã Toa. Vật tư tới từ Đông Hải Đường càng trở nên quan trọng. Nàng cũng biết Ngu Mạn Ái và Dương Túc Phong đi lại rất gần gũi. Đu Ưng Túc Phong thường lợi dụng thương đoàn Mậu Dịch Đông Hải Đường của Ngu Mạn Ái làm chuyện xấu. Buôn lậu đồ xa xỉ chính là chứng cứ lớn nhất, nhưng cân nhắc lợi hại nhiều lần, nước Mã Toa thủy chung vẫn không có cách nào từ chối lưu thông thương nghiệp của thương đoàn Mậu Dịch Đông Hải Đường. Đương nhiên việc giám thị bọn họ là không thể thiếu được rồi. Tiểu Văn mở cửa ra, để Ngu Mạn Ái đi vào. Ngu Mạn Ái cũng mặc áo khoác da màu đen, trông yếu điệu là lướt, phong tình vạn trùng, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, đều tràn đầy sức cuốn hút của nữ nhân thành thục. Bất quá đem so với Đại Lôi Nhi mà nói, Vũ Văn Phân Phương cảm thấy thuận mắt hơn nhiều, có lẽ là bởi vì thiện ý mà Ngu Mạn Ái biểu hiện ra. Cho dù nàng biết thiện ý đó chỉ là giả tạo, nhưng nàng vẫn vui lòng tiếp nhận. Bà chủ Ngu, nơi này tựa hồ còn có vài vị khách quý khác tới ở. Cô tới bái phòng ta đầu tiên, không sợ làm người khác tức giận sao? Vũ Văn Phân Phương lạnh lùng nói mang theo ngữ khi châm chọc. Chú ý quan sát biến hóa trên nét mặt của Ngu Mạn Ái. Đám người Đại Lôi Nhi vừa mới tới khách sạn Đế Vương. Khách sạn Đế Vương lập tức cử hành tiệc tối thịnh soạn cho bọn họ. Ngu Mạn Ái cũng ở trong đám đông tham dự bữa tiệc. Vũ Văn Phân Phương tất nhiên là cảm thấy không dễ chịu. Ngu Mạn Ái tựa hồ sắc mặt không có chút gì thay đổi. Vẫn cứ cười tủm tỉm vẻ mặt đầy thiện ý và thân thiện. Thân mật nói, không có vấn đề gì. Bọn họ đều là người nhà cả. Cô nương là khách, là chủ của khách sạn Đế Vương. Tôi phải tới bái phỏng cô nương trước mới đúng. Vũ Văn Phân Phương chẳng hề vì câu nói này của Ngu Mạn Ái mà thay đổi thái độ của mình. Vẫn lãnh đạm nói, ồ, không biết từ khi nào thống soái tối cao và bà chủ Ngu đã trở thành người nhà rồi. Không biết là quá môn lúc nào vậy, Ngu Mạn Ái vẫn cười tự nhiên nói. Chấm, Phân Phương cô nương hiểu lầm rồi. Câu người nhà này của tôi không phải là mang ý đó. Tôi làm gì có tư cách quá môn. Kỳ thực nói cho cô biết cũng không sao cả. Tôi ấy à, chỉ cùng lắm là kiêm chức nữ quan cung đình. Trưởng quản việc ăn mặc của các vị phu nhân và cô nương ở trong Vị Ương cung thôi. Kỳ thực cũng chẳng phải là quan chức gì. Chỉ là để thuận tiện cho việc ra vào Vị Ương cung. Không có quan hệ gì với thống soái tối cao. Vũ Văn Phân Phương vẻ mặt dần dần hòa hoãn lại. Rồi lập tức đầy cảnh giác hỏi. Vậy thì cô tới tìm ta có việc gì? Ngu Mạn Ái động tác rất thuần thục sắp xếp lại báo chí lộn xộn ở trên bàn. Đem chúng gấp gọn lại. Sau đó mới chân thành mỉm cười nói. Vũ Văn Phân Phương cô nương hiếm có tới nơi này được một chuyến. Nên tôi tới để làm trọn tình của chủ. Đặc biệt mời Phân Phương cô nương một bữa ăn. Còn mong Phân Phương cô nương nể mặt. Sáng sớm ngày mai tôi cũng tới Kinh Đô Ni Lạc Thần. Nếu như cô nương không chê, tôi muốn ngồi cùng một xe đi tới đó với cô nương. Không biết ý cô nương như thế nào? Vũ Văn Phân Phân Phương khẽ hừ mũi một cái. Trong lòng thầm nghĩ Ngu Mạn Ái cô đâu ra cái hứng thú chủ động mời ta ăn cơm. Nếu chẳng phải cô biết nội tình của ta, làm sao lại dám tùy tiện chủ động thân cận, khẳng định là có người ở sau lưng chỉ thị cho cô làm như thế. Hơn nữa còn có người nói với cô tình huống của ta. Cho nên cô mới chủ động tiếp cận, có thể mời sai khiến được Ngu Mạn Ái tháp tùng mình cả hành trình tới Kinh Đô Ni Lạc Thần. Lại biết tình huống của mình, thì trừ Dương Túc Phong ra, còn có ai nữa, xem ra thì Ngu Mạn Ái và Dương Túc Phong đúng là rất thân thuộc. Những bí mật giữa mình và y, khẳng định là cũng được y nói cho Ngu Mạn Ái. Vậy xin đạ ta, Vũ Văn Phân Phương chẳng nóng chẳng lạnh đồng ý với lời mời của Ngu Mạn Ái. Kỳ thực Vũ Văn Phân Phương không kháng cực chuyện Ngu Mạn Ái tháp tùng. có người biết nhiều hiểu rộng như Ngu Mạn Ái đi cùng. Có lẽ nàng có thể càng mau chóng hòa nhập vào trận doanh của quân Lam Vũ. Chỉ là nàng không biết vạn nhất đám người Đại Lôi Nhĩ chẳng may cũng gặp phải nàng và Ngu Mạn Ái. Thì Ngu Mạn Ái sẽ xử lý như thế nào? Chắc là Ngu Mạn Ái sẽ vứt bỏ mình, quay sang nịnh nọt lấy lòng đám người Đại Lôi Nhĩ rồi. Vũ Văn Phân Phương và Ngu Mạn Ái tán gẫu một chút. Rồi Ngu Mạn Ái sai người đưa đồ ăn lên, buổi tiếp Vũ Văn Phân Phương dùng cơm, ngồi ở trước bàn ăn. Tâm tình của Vũ Văn Phân Phương mới dần dần khôi phục lại bình thường. Bởi vì nàng đã ý thức được, Ngu Mạn Ái vì sự xuất hiện của mình, đã bỏ ra không ít công sức, chuẩn bị đều là những món ăn mang đầy hương vị của nước Mã Toa. Điều này làm cho Vũ Văn Phân Phương phiêu bạt trên biển tới phương trời mới cảm thấy được sự ấm áp khi về nhà. Vì thế ấn tượng với Ngu Mạn Ái cũng dần dần tốt lên. Sau bữa tối không có chuyện gì, Ngu Mạn Ái chủ động cáo từ, để Vũ Văn Phân Phương sớm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Ngu Mạn Ái đích thân tới đón Vũ Văn Phân Phương. Lúc này vừa vặn gặp phải đám người Đại Lôi Nhĩ cũng chuẩn bị lên đường. Tùy tùng và người nhà của bọn họ quá nhiều, cả một đám đông chiếm hết lấy con đường tới cầu thang. Đại Lôi Nhĩ hôm nay cũng được, coi như còn có một chút phong độ. Đại khái là nhận được tin tức gì đó, cho nên đối với Vũ Văn Phân Phương tỏ ra lịch sự hơn nhiều rồi. Nhưng người nhà của nàng vẫn cứ thô lỗ vô lý như cũ. Kẻ nào kẻ đó cứ như đám người giàu sổi vậy, có vài người trung niên béo ục ịch trong mồm lúc nào cũng chỉ có tiền. Đi tới đâu cũng thưởng cho phục vụ của khách sạn, tựa hồ cố ý thể hiện tài phú của bọn họ. Rời khỏi khách sạn, có đội xe ngựa chuyên môn của khách sạn đưa bọn họ tới trạm xe lửa. Đi lên Kha Ong dành cho khách quý. Kỳ thực cái gọi là khoang cho khách quý cũng chỉ là nơi không có nhiều khói than mù mịt một chút mà thôi. Bởi vì xe lửa của quân Lam Vũ đều đốt bằng than. Nên thỉnh thoảng có khói bay ra, luồn qua cửa sổ tiến vào. Thế là cả một chuyến hành trình. Lữ khách bình thường đều phải tiếp thụ lễ rửa tội của than khói. Khi xuống xe cơ bản đều đen xì đen xịt. Điều này đối với những quý cô mà nói tất nhiên không phải là chuyện hay ho gì. Vì thế khoang khách quý cũng từ đó mà ra đời. Mỗi một chuyến xe lửa chỉ có một khoang khách quý. Đám người Đại Lôi Nhĩ, Vũ Văn Phân Phương, Ngu Mạn Ái, Gia Trạch Bội Ti, Tụ Phong đều có mặt. Còn thêm cả thị nữ thiếp thân của mỗi người, nên len chật ních, các cô gái chỉ cần có chút điều kiện, thì ai mà muốn tiếp thụ than khói tắm rửa. Đáng thương cho Mã Khôn bị bài trừ ngoài danh sách, chen lấn cùng với những tân binh của bộ đội lục quân quân Lam Vũ. Những tân binh này thì hoàn toàn không để ý, tựa hồ nhìn thấy xe lửa còn rất cao hứng. Thật đáng thương cho những chú bé không kiến thức chưa thấy được chuyện đời. Xe lửa xuất phát từ cảng Kim Lăng, cả đường rít lên xịt xịt, chạy một mạch tới thẳng Kinh Đô Ni Lạc Thần, tuyến đường sắt từ Kim Xuyên Đạo tới Kinh Đô Ni Lạc Thần. Được ban ngành đường sắt của quân Lam Vũ dốc toàn lực xây dựng. Đã được thông xe vào vài ngày trước đó. Trong chuyện này, ban ngành đường sắt của quân Lam Vũ đúng là phải cảm tạ thiên tài Đường Thiên Hữu đã qua đời kia. Tuyến đường sắt mà ông ta quy hoạch, cùng các loại tư liệu địa chất, đều là hoàn mỹ nhất, làm việc thi công tuyến đường sắt này không có khó khăn gì cả. Ban ngành đường sắt của quân Lam Vũ cứ dựa theo thiết kế của Đường Thiên Hữu tiến hành phân đoàn thi công. Dùng tới vô số dân công, cả ngày lẫn đêm giải nền đường và đường ray. Chỉ dùng thời gian 3 tháng đã thông được tuyến đường sắt từ Kinh Đô Ni Lạc Thần tới Kim Xuyên Đạo. Đương nhiên, tuyến đường sắt này hiện tại còn rất đơn sơ, chỉ có thể vận chuyển binh lính và tài nguyên thiếu thốn nhất. Và để ghi nhớ công tích của Đường Thiên Hữu, tuyến đường sắt kéo dài này vẫn gọi là tuyến đường sắt Thiên Hữu. Cỗ xe lửa này, ngoại trừ chờ đám người Vũ Văn Phân Phương ra, còn vận chuyển vô số binh sĩ quân Lam Vũ, bọn họ đều là tân binh chuyển từ Đại Lục Y Vân tới. Bổ sung cho các bộ đội ở xung quanh Kinh Đô Ni Lạc Thần. Đại bộ phận những người này đều tới từ địa khu Lâu Lan. Ương Già, Cáp Lạp Lôi, nước Y Mộng, cũng có không ít người tới từ địa khu Lỗ Ni Lợi Á, rất nhiều người màu da khác nhau, ngôn ngữ cũng khác nhau, cho nên khi tụ tập lại cùng một chỗ, đúng là vô cùng náo nhiệt, cũng khơi lên sự tò mò của Vũ Văn Phân Phương. Vũ Văn Phân Phương không thể không thừa nhận, Dương Túc Phong có thể đem bao nhiêu người tới từ dân tộc khác nhau, có màu da khác nhau, chữ viết và ngôn ngữ khác nhau, tôn giáo khác nhau quy tụ lại một chỗ, phấn đấu vì cùng một mục tiêu chung, đúng là một kỳ tích. Bản thân nước Mã Toa thành phần dân tộc không phức tạp mấy, nhưng vấn đề với tộc Bản Đô, vẫn thường xuyên tồn tại sự chia rẽ cực lớn, không cẩn thận một chút thôi là có thể gây ra mâu thuẫn dân tộc trong nước. Đối với điều này, Vũ Văn Phở Phương có cảm nhận rất sâu sắc. Tùy tiện nghe ngóng một chút, Vũ Văn Phân Phương biết được, quân Lam Vũ vẫn luôn không ngừng tập trung binh lực tới phía tây của kinh đô Ni Lạc Thần. Địa khu trọng điểm tập kết là gia dục quan tiếp xúc với thế lực của Đường Hạc, tiến hành chỉnh đốn mùa đông quy mô lớn ở nơi đó. Đám người Đại Lôi Nhi đối với chiến tranh không hứng thú lắm, cũng chẳng muốn suy đoán xem Dương Túc Phong sắp động thủ với ai. Chỉ có Vũ Văn Phân Phương mẫn cảm ý thức được, ngày tháng của bát đạo liên minh không dễ thở rồi. Áp lực của quân Lam Vũ với Đường Hạc càng lớn, bát đạo liên minh sẽ càng nguy hiểm, nhưng điều này là chắn chắn rồi. Quân Lam Vũ khẳng định sẽ tăng cường gây áp lực với Đường Hạc, ép cho Đường Hạc phải rút tới nơi khác. Nếu hắn không rút lui, quân Lam Vũ sẽ phát động tấn công với hắn, đem hắn tiêu diệt. Vì đối phó với nước Y Lan, quân Lam Vũ phải giáp kích hành lang Á Sâm từ hai phương hướng Nam Bắc. Đường Hạc vừa vặn chắn trước họng súng của quân Lam Vũ, đã định sẵn là phải bị từ bỏ. Con đường Ngọc Môn Quan này cần phải được dọn sạch. Đường Hạc hẳn là không có lực lượng kháng cự lại được quân Lam Vũ. Điều mà hắn có thể làm hiện giờ, cũng là điều khẳng định là hắn sẽ làm, chính là nghĩ biện pháp thôn tính bát đạo liên minh, đem lực lượng của mình di chuyển tới vùng bát đạo liên minh, nhường con đường thông tới hành lang Á Sâm của quân Lam Vũ ra. Chỉ có làm như vậy mới có thể tránh được quân Lam Vũ đả kích trong thời gian ngắn. Hơn nữa, cũng chỉ có tài nguyên và thực lực của bát đạo liên minh mới có thể cho Đường Hạc có đầy đủ cơ hội để thi triển tài hoa của mình. Bất kể nói như thế nào, khu vực phụ cận Ngọc Môn Qua đều quá nghèo khó tới mức muốn nuôi sống một vạn quân đội cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Đường Hạc nếu như còn quanh quẩn ở nơi đó, thì chỉ có đường chờ chết. Đường Hạc không đối kháng lại được quân Lam Vũ không có nghĩa là hắn không đối phó được với các thế lực khác. Bát đạo liên minh có cả tài nguyên lẫn nhân lực, nhưng nội bộ thì lại hủ bại cực độ. Mười mấy năm gần đây nhất chỉ bởi vì thế lực trên đại lục cân bằng, cho nên bọn chúng mới may mắn tồn tại được. Với năng lực của Đường Hạc muốn thôn tính bát đạo liên minh là hoàn toàn có thể. Vũ Văn Phân Phương thậm chí còn cho rằng, Đường Hạc sẽ mau chóng triển khai hành động quân sự có liên quan. Nhưng, chẳng lẽ Dương Túc Phong lại không động lòng với bát đạo liên minh sao? Dương Túc Phong có thể mặc cho bát đạo liên minh tự phát triển sao? Điều này là không thể, bởi bát đạo liên minh là một miếng thịt mỡ khác của đế quốc Đường Xuyên. Sau khi Dương Túc Phong đoạt lại được hành lang Á Sâm, thì mục tiêu tiếp theo đó khẳng định là bát đạo liên minh rồi. Đường Hạc có cản được cánh tay tham lam của quân Lam Vũ hay không? Thì phải nhìn xem trong 1-2 năm này hắn có đủ nỗ lực không? Vũ Văn Phân Phương đột nhiên cảm thấy mình có chút hứng thú với Dương Túc Phong rồi. Con người này có bản lĩnh gì để khiến cho bao nhiêu người trên đại lục Y Lan vừa sợ vừa giận y như vậy? Y có phải là thực sự rất đáng sợ hay không? Y có phải là ác ma từ trong địa ngục chui ra hay không? Y có phải là, ồ, bản kế hoạch giáo dục này tốt hơn nhiều rồi đấy. Dương Túc Phong xem hết bản kế hoạch giáo dục có 50 trang suốt từ đầu tới cuối, tỏ ra hết sức tán thưởng, mặc dù giữa người định ra bản kế hoạch giáo dục này và y có một số khúc mắc, nàng cũng đã từng tỏ ra có chút ấu trĩ, nhưng bất kể là ép như thế nào, chỉ cần đối phương bỏ nỗ lực, đồng thời thu được kết quả tốt đẹp, là y sẽ không cố ý tiến hành vòng vèo đả kích. Quân Lam Vũ chuẩn bị dùng thời gian một năm vào năm sau để bình định Ngân Xuyên Đạo. Có thể làm Tiểu Thiên Vương Xích Luyện Giáo bị bắt làm tù binh phối hợp chặt chẽ với vông tác của quân Lam Vũ hay không là điều rất quan trọng. Điệp Tư Thi lúc này mới khẽ thở pháo một tiếng. Bản phương án giáo dục này nàng đã phải hao phí thời gian mấy ngày trời. Hao phí vô số tinh lực, vắt hết óc mới viết ra được. Cho dù ngoài miệng nàng tuyệt đối không thừa nhận, nhưng trên thực tế nàng đã tiếp thu không ít kiến nghị của Dương Túc Phong. Thêm vào rất nhiều nội dung giáo dục tư tưởng thực tế hữu ích. Chứ không phải là tiếp tục giảng những văn chương tứ thư ngũ kinh rỗng tuếch nữa. Bản phương án này là hy vọng duy nhất để cứu Điệp Phong Vũ. Cũng là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của nàng. Có thể được sự phê chuẩn của Dương Túc Phong, là có thể nói đã tiến được một bước vững chắc nhất rồi. Bất quá nàng lập tức tỉnh ngộ ra, trách móc bản thân vì sao mà lại phải thở phào chứ. Dương Túc Phong là người như thế nào chứ? Y căn bản chẳng thể hiểu nổi đạo giáo dục. Y có tư cách gì để mà chỉ đạo mình chứ? Mình không thể không tạm thời khuất phục y, không phải là vì tài hoa của y, mà là bởi vì y là hoàng đế. Lý luận học thuật vĩnh viễn không thể đấu lại Cường Xuyên và Bá Đạo. Nàng chỉ cùng làm là tạm thời nín nhịn mà thôi. Dương Túc Phong nhìn Điệp Tư Thi một cách đầy hứng thú. Nữ nhân này năng lực ứng biến đúng là rất mạnh, chỉ cần tìm đúng phương hướng. Đích xác là có thể làm ra một phen sự nghiệp, cuốn sổ nhỏ kia của nàng ghi chép đủ các loại tệ nạn của đế quốc Đường Xuyên. Chính là một chiêu sát thủ hoàn thiện, nhân tài như thế này, nếu như không thể lưu lại ở bên người mình, thì phải nghĩ biện pháp diệt trừ ngay, nếu không sẽ bị đối thủ lợi dụng thì không hay ho gì cả. Bất quá nếu như xử lý thì thực sự là quá phí của trời rồi. Quá đáng tiếc rồi. Suy nghĩ một lúc, Dương Túc Phong làm ra vẻ thản nhiên như không nói. Ta có một thỉnh cầu. Điệp Tư Thi lập tức bày ra vẻ cảnh giác, để phòng Dương Túc Phong được thể lấn tới. Lạnh lùng nói, Dương Túc Phong thong thả nói. Cậu có thể trước tiên đi giáo dục Tiểu Thiên Vương của Xích Luyện Giáo kia. Để ta xem năng lực của cô như thế nào. Nếu như tới khi đó năng lực của cô không tệ, mà cô lại chấp thuận. Ta muốn mời cô tới làm giáo sư của cung đình, chuyên dạy dỗ con cái của ta. Không đợi cho y nói xong, Điệp Tư Thi đã kiên quyết dứt khoát nói. Ta không đồng ý, Dương Túc Phong có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Tựa hồ đang suy đoán tại vì sao nàng lại cự tuyệt nhanh như vậy. Tao mày lại hỏi, cô chắc chắn như vậy chứ? Điệp Tư Thi vẫn cứ bày ra thái độ liệt sĩ quên mình vì nghĩa. Kiên quyết không chịu đổi ý, nói không chút do dự. Chắc chắn, Dương Túc Phong chỉ đành từ bỏ hy vọng này. Bất quá nghĩ một lúc lại nói. Vậy thì, ta mời cô vào trong cung làm nữ quan. Điệp Tư Thi lập tức cự tuyệt, vẫn cứ kiên quyết nói. Ta không muốn có bất kỳ chút quan hệ dây dưa nào với Vị Ương Cung cả. Sau khi đưa tỷ tỷ của ta rời khỏi Vị Ương Cung. Ta không còn muốn có bất kỳ liên hệ nào với Vị Ương Cung. Cũng như không muốn có bất kỳ liên hệ nào với đế quốc Lam Vũ nữa. Dương Túc Phong chỉ đành nuối tiếc nói. Vậy thì quá đáng tiếc rồi, có điều cô muốn thoát khỏi liên hệ với Vị Ương Cung thì vấn đề không lớn. Nhưng muốn thoát khỏi liên hệ với đế quốc Lam Vũ thì khó rồi. Cho dù là cô di cư tới địa phương xa xôi như nước Nhược Lan. Thì quân đội của ta cũng sẽ tới đó. Điệp Tư Thi có chút phẫn nộ nói. Ngươi không cần phải uy hiếp ta. Trừ khi là ngươi nói lời không giữ lấy lời. Ngươi nói chỉ cần ta dạy dỗ cho tốt Tiểu Thiên Vương là sẽ thả cho ta và tỷ tỷ của ta rời khỏi Vị Ương Cung. Khôi phục tự do của bọn ta. Ngươi sẽ không nuốt lời chứ. Quân Lam Vũ của ngươi lại hại lắm. Không đâu không tới được. Nhưng hai người bọn ta ra biển rộng tìm một hòn đảo không người một mình sinh sống. Cách tuyệt với đời, chẳng lẽ cũng không được sao? Dương Túc Phong không kìm được phì cười. Cảm thấy suy nghĩ của Điệp Tư thì đúng là có chút quái dị. Bằng vào hai người các cô mà cũng có thể sinh tồn trên hoang đảo à? cô cho rằng cô đã từng được huấn luyện trong hải quân lục chiến đội của bọn ta hay sao? Bất quá còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy thập tứ công chúa có chút mệt mỏi đi vào. Trong lòng còn ôm một đống văn kiện, điệp tư thì phì phì tức giận, chấm, trừ phi ngươi giết ta đi, nếu không ta vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Dương Túc Phong chỉ đành nhún vai bất đắc dĩ, đem bản thảo ném lại cho điệp tư thi, cô nàng xoay người đi ngay thậm chí còn không thèm chào hỏi thập tứ công chúa. Thập tứ công chúa ngồi xuống dựa vào bên người Dương Túc Phong. Có chút nghi hoặc hỏi, cô ta làm sao lại chọc vào chàng rồi? Dương Túc Phong phong thở dài nói, còn chẳng phải vì con cái của chúng ta sao? Ta mời cô ta làm lão sư, không ngờ cô ta lại không làm. Thập tứ công chúa hờn mát, cái dáng vẻ háo sắc đó của nàng, nhìn người ta cứ như là muốn nuốt người ta vào bụng vậy. Làm sao mà người ta dám tới Vị Ương cung làm lão sư? Tới lúc đó 89 phần 10 là không làm được nữ quan, mà làm thành phi tần rồi. Dương Túc Phong day day huyệt thái dương của mình, trong lòng y đúng là có suy nghĩ như vậy, nhưng cho dù bị người khác nói ra, cũng chẳng thấy xấu hổ gì cả. Thuận thế thay đổi đề tài, bất đắc dĩ nói, phần chế độ nữ quan đã làm xong chưa? Nàng và Tiêu Tử Phong nghiên cứu 2 ngày rồi, có kiến nghị và ý tưởng gì mới không? Thập tứ công chúa sầu cái miệng nhỏ xinh xính lên, hậm hực nói, tiếp chẳng phải đến tìm chàng đưa ra quyết định cuối cùng đây sao? Chàng vừa muốn người ta làm việc lại không cấp cho người ta biên chế. Đã muốn để ngựa chạy, lại không muốn cho ngựa ăn cỏ. Vậy thì làm sao mà được? Còn Tiêu Tử Phong, cô ấy chưa từng hỏi han tới những chuyện như thế này. Cô ấy nói cô ấy không cần nữ quan cung nữ. Một mình sống tiêu diêu tự tại, ngay cả y phục cũng tự mình giặt được. Dương Túc Phong không khỏi hiếu kỳ hỏi, nàng ấy thực sự nói như vậy sao? Thập tứ công chúa vội nói, chàng đừng nghe cô ấy nói lung tung rồi lại tước giảm bớt cung nữ, làm cho các tỷ muội kêu rầm trời. Nếu truyền đi sẽ bị người ta chê cười, cho dù chàng có muốn tiết kiệm, cũng không thể tiết kiệm toàn bộ. Hiện giờ toàn bộ Vị Ương cung, số cung nữ còn chưa tới 300 người, nếu như tiếp tục giảm bớt, sẽ mệt tới sinh án mạng đấy. Cung nữ cũng là người mà, cũng phải nghi ngươi chứ. Dương Túc Phong cười nói, được, được, được, chuyện ở hậu cung các nàng cứ thương lượng mà làm, đưa bản thảo cho ta xem rồi thật mau chóng định lại. Nếu không tới khí người đông lắm ý, thì lại càng thêm rắc rồi. Ban cảnh vệ từ ngày tới đêm kêu khổ với ta, nói là nhân số của các cô ấy không đủ, không thể nào đảm đương được công tác bảo vệ của Vị Ương cung. Yêu cầu tăng thêm 400 người, hiện giờ nàng lại tới nói thiếu người, ôi, nếu như ta mà có cái cây sinh ra tiền thì tốt rồi. Cho mỗi người các nàng 300 cung nữ luôn, 100 cô làm việc, 100 cô đi ngủ, 100 cô tự mình đứng bên cạnh chơi. Thập tứ công chúa nhịn không được bật cười khúc khích. Dương Túc Phong cầm lấy bản thảo lên xem qua, mệt mỏi thở dài một tiếng, nhìn qua nội dung chủ yếu một lượt, rồi ký tên bên trên. Cái bản thảo này y đã xem tới mấy lượt rồi, có một số điều khoản gần như thuộc tới mức có thể đọc ra được. Cùng việc y ký tên, vậy là chế độ nữ quan của Vị Ương cung đã được quyết định rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu được chấp hành. Tới khi đó cho dù có chỗ nào thiếu sót, cũng chỉ đành từ từ bổ sung thôi. Ký tên xong, Dương Túc Phong và thập tứ công chúa đều tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy hôn lễ càng ngày càng gần, nhưng bên trong Vị Ương cung có rất nhiều chuyện còn chưa đâu vào với đâu. Tới ngay nhà của mình còn chưa quản lý xong, làm sao có thể quản lý quốc gia cho được. Vì thế Dương Túc Phong và thập tứ công chúa đều đau đầu vô cùng. Mấy ngày qua đều nghiên cứu các hạng mục chế độ quản lý của Vị Ương cung. Trong đó chế độ nữ quan chính là một mục quan trọng nhất. Cùng với việc nó được quyết định, các chế độ khác cũng theo đó mà được giải quyết rồi. Nguyên đế quốc Đường Xuyên cũng có chế độ nữ quan tương đối là hoàn thiện. Ở trong một giai đoạn nào đó, những nữ quan của đế quốc Đường Xuyên biểu hiện xuất sắc. phát huy được tác dụng quan trọng, hạn chế hữu hiệu các thế lực của Thái giám và gia đình họ ngoại quật khởi. Phát huy tác dụng trọng yếu trong việc đảm bảo sự thuần khiết của vị ương cung. Nhưng về sau này cùng với việc thế lực của hoạn quan, Thái giám, quật khởi, chế độ nữ quan bắt đầu dần dần bị xuống dốc, quyền lực và chức vụ của bọn họ cơ bản đều bị Thái giám đoạt lấy. Tới giai đoạn sau của đế quốc Đường Xuyên, chế độ nữ quan chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Làm cho khi thập tứ công chúa muốn tra tư liệu về nữ quan trước kia, thì đã không còn được toàn vẹn nữa. Ồ, bản kế hoạch giáo dục này tốt hơn nhiều rồi đấy. Dương Túc Phong xem hết bản kế hoạch giáo dục có 50 trang suốt từ đầu tới cuối. Tỏ ra hết sức tán thưởng. Mặc dù giữa người định ra bản kế hoạch giáo dục này và y có một số khúc mắc, nàng cũng đã từng tỏ ra có chút ấu trĩ. Nhưng bất kể là ép như thế nào, chỉ cần đối phương bỏ nỗ lực, đồng thời thu được kết quả tốt đẹp, là y sẽ không cố ý tiến hành vòng vèo đả kích. Quân Lam Vũ chuẩn bị dùng thời gian một năm vào năm sau để bình định Ngân Xuyên Đạo. Có thể làm Tiểu Thiên Vương Xích Luyện Giáo bị bắt làm tù binh phối hợp chặt chẽ với vông tác của quân Lam Vũ hay không là điều rất quan trọng. Điệp Tư Thi lúc này mới khẽ thở pháo một tiếng. Bản phương án giáo dục này nàng đã phải hao phí thời gian mấy ngày trời. Hao phí vô số tinh lực, vắt hết óc mới viết ra được. Cho dù ngoài miệng nàng tuyệt đối, ngoài ta, chế độ nữ quan trước đó cũng có một chỗ chí mạng. Đó chính là nhân xấu quá nhiều. Vào thời kỳ thịnh vượng nhất, vị ương cung có hơn 6.000 cung nữ, hơn 500 nữ quan có phẩm vị. Mỗi một tháng phát bổng lộc là cả một món tiền không hề nhỏ. Khoản chi tiêu khổng lồ như thế, đương nhiên Dương Túc Phong không chế nào chấp nhận được. Hiện giờ y hận không thể dùng mỗi một đồng xu vào việc kiến thiết địa phương hoặc là mở rộng quân đội chuẩn bị chiến tranh. Nào đâu ra tiền để nuôi nhiều cung nữ và nữ quân như vậy. Sau khi quân Lam Vũ khống chế kinh đô Ni Lạc Thần, Dương Túc Phong làm chủ vị ương cung, thì điều đầu tiên mà y làm chính là giải tán tất cả số thái giám. Bất kể là phẩm cấp cao hay thấp, chỉ cần là thái giám, toàn bộ đều giải tán hết. Đối với những nam nhân không bình thường nhũng dân hại nước này Dương Túc Phong có quá nhiều thành kiến. Bởi thế quyết tâm từ nay phế bỏ chế độ thái giám. Bên trong kho hồ sơ lưu trữ của vị ương cung có ghi chép của y. Sau này cấm không được phép sử dụng thái giám. Bắt đầu từ đó trở đi, chế độ thái giám kéo dài trên cả nghìn năm ở vùng đất vốn của đế quốc Đường Xuyên đó. Liền hoàn toàn biến mất một cách không kèn không trống. Hiện giờ vị ương cung đã giải tán tất cả thái giám. Nhưng ở trong vị ương cung vẫn còn rất nhiều chuyện cần người làm. Trừ các cung nữ thiếp thân của các vị phu nhân ra. Còn có rất nhiều cung nữ làm việc nặng. Những cung nữ này đều cần phải có người tới lãnh đạo. Khi bọn họ tiến vào vị ương cung cũng cần phải có người hướng dẫn. Công việc hàng ngày cũng cần phải có người tới giám sát kiểm tra. Bởi thế lập nên một chế độ nữ quan hoàn thiện mới là điều không thể thiếu. Đương nhiên, cái điều hoàn thiện này chỉ là nói một cách tương đối mà thôi. Ở trên thế gian này vốn không có thứ gì hoàn mỹ hết. Chế độ nữ quan cũng là như thế. Chế độ nữ quan của triều Minh hoàn mỹ như thế. Cuối cùng không phải là chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Việc này vốn là do thập tứ công chúa phụ trách. Nhưng thập tứ công chúa từ nhỏ sống trong hoàn cảnh cũ của vị ương cung. Đã quen với cuộc sống có mặt cả thái giám và cung nữ. Chế độ nữ quan thì đã bị đứng quãng một khoảng thời gian rất dài rồi. Nên kỳ thực bản thân thập tứ công chúa cũng không biết rõ lắm. Nàng chỉ có thể đưa ra những điều khoản khung chung chung mà thôi. Nhưng còn có rất nhiều thứ mang tính nguyên tắc còn phải để cho Dương Túc Phong quyết định. Ví như làm sao để hạn chế quyền lực của nữ quân một cách hữu hiệu. Rồi lại làm sao để có thể khiến cho nữ quan có thể chỉ huy các cung nữ của vị ương cung làm việc hữu hiệu. Mà không xảy ra hỗn loạn và sai sót. Chẳng còn cách nào, Dương Túc Phong chỉ đành đích thân tu sửa điều lệ nữ quan. Thứ hoàn toàn xa lạ khi làm tất nhiên là đặc biệt khó khăn. mà thực ra y cũng không có chủ ý tốt lắm. Chế độ nữ quan của Minh Triều rốt cuộc là như thế nào y chẳng hề có lấy một tí ấn tượng nào hết. Bởi vì ở bên trong phim ảnh đều không nói chi tiết. Qua năm ba lần sửa chữa và thay đổi, bộ chế độ nữ quan này cuối cùng cũng được sinh ra một cách vội vội vàng vàng. Còn về phần nó có phát huy được hiệu quả ở như trong dự liệu hay không, thì còn phải xem vào ý trời và nỗ lực sau này rồi. Chế độ nữ quan của vị ương cung đế quốc Lam Vũ chủ yếu là như thế này. Nữ quân không phải là người hầu của vị ương cung, mà là quan viên có phẩm cấp quản lý những việc lớn nhỏ ở bên trong cung. Chỉ có điều bọn họ khác với những quan viên phổ thông khác là quyền lực của bọn họ chỉ có tác dụng hành xử ở bên trong vị ương cung. Địa vị của nữ quan ở trong vị ương cung không thấp hơn bất kỳ ai ngoại trừ hoàng đế và hoàng hậu ra. Nữ quan cấp bậc cao địa vị thậm chí là còn cao quý hơn một số phi tần một chút. Nữ quan cũng có thể xin thị tẩm hoặc là giả cho thành viên nam tính ở trong cung. Nữ quân sau khi thị tẩm, hầu ngủ vua, có thể miễn đi quá trình tấn thăng phức tạp của phi tần. Trực tiếp trở thành phi, liệt vào chính nhị phẩm của hậu cung. Các loại chức vụ phẩm cấp nữ quân khác biệt như sau. Chính nhất phẩm có quyền lực phê bình tất cả mọi người phạm sai lầm ở trong cung, bao gồm cả hoàng đế và hoàng hậu. Tất cả nhân viên ở trong cung đều phải dùng lễ đối xử. Tất cả nhân viên trong cung đều phải tôn kính. Thực chất đây chỉ là cái chức không? Không một ai làm cả. Cũng giống như lúc khi đi phỏng vấn người ta đưa ra tiền lương cho ngươi vậy. 1.200, 1.500 là không gian cho các ngươi phát huy sức tưởng tượng mà thôi. Cái chức nữ quan chính nhất phẩm này cũng là chỗ để cho các nữ quan trong cung phát huy sức tưởng tượng. Giáo huấn hoàng đế và hoàng hậu à, trò đùa. Hoàng hậu có lẽ là còn có thể giáo huấn, nhưng ai dám giáo huấn hoàng đế? Có còn cần cái đầu nữa không hả? Chú, phẩm cấp có chính và tòng. Tòng phụ chính nữ quan thì có quyền lực phê bình trừ hoàng đế và hoàng hậu. Nhan viên trong cung, trừ hoàng đế và hoàng hậu, phải dùng lễ đối xử. Tất cả nhân viên từ nhất phẩm trở xuống đều phải tôn kính. Vị ương cung có hai vị hoàng hậu có địa vị bình đẳng. Chia ra là Đông cung hoàng hậu Đường Thanh Tư, Thập tứ công chúa, Tây cung hoàng hậu Tiêu Tử Phong. Bởi thế phụ chính nữ quân cũng phải chọn hai người. Bất quá hai cái chức này cũng là để không luôn. Chẳng có một ai làm cả. Cũng chỉ là không gian cho các cung nữ phát huy sức tưởng tượng mà thôi. Vốn Phượng Thái Y cũng chuẩn bị được ban cho xưng hiệu là hoàng hậu. Nhưng nàng không muốn bỏ chức vụ ở trong quân đội, nên chỉ đành cùng các tỷ muội khác cùng trở thành phu nhân mà thôi. Nữ quan chính nhị phẩm giám thị cách ăn ở của phi tàn. Đồng thời kiểm tra tình hình rồi báo cáo cho hoàng đế và hoàng hậu. Để tiện tiến hành thăng cấp hoặc giáng cấp phi tàn, các phi tàn cần phải tôn kính, kỳ thực cái chức này có cũng chỉ là để nói thôi. Ở bên trong cung trừ hoàng đế và hoàng hậu ra, các phi tần khác bọn họ đều có quyền lực đề xuất ý kiến xử phạt. Đương nhiên quyết định xử phạt không phải là bản thân bọn họ đưa ra, mà là hoàng đế hoặc là hoàng hậu căn cứ vào tình huống bọn họ báo cáo mà quyết định. Nữ quan chính nhị phẩm tuân tra đủ làm cho các phi tần cảm thấy tôn kinh hoặc sợ hãi. Tòng nhị phẩm giáo dục và chỉ trình, uốn nắn. Chuyện này có liên quan tới vận mệnh tương lai của hoàng gia. Nên ngàn vạn lần không thể sơ suất, tất cả nhân viên đều phải bảo trì tôn kính. Bất quá bởi vì chức vụ của nữ gian giáo dục và chư xê năng của thượng thư phòng chung nhau. Hơn nữa nữ quan giáo dục bản thân cũng có đủ tài hoa để giáo dục hoàng tử và công chúa. Cho nên, nữ quan này chức vị mặc dù cao nhưng không hề có quyền lực thực tế gì lớn. Nhiều lầm thì cũng chỉ đánh đít hoàng tử hoặc là công chúa mà thôi. Chính tam phẩm quản lễ nghi, đồng thời tiến hành khảo thí, có địa vị tương đối ở trong cung, đối với các phi tần mới tiền vào vị ương cung mà nói. Nữ quan huấn đạo là một ngưỡng cửa khó vượt, nhất là khi tuyển tù, bọn họ có thể thao túng việc tuyển chọn hoặc đào thải phi tần nào đó. Bất quá hiện giờ mà nói bọn họ tựa hồ chẳng có quyền lực gì cả. Bởi vì trong suốt cả triều Đại Dương Túc Phong tại vị, chuyện tuyển tú này cơ bản là không xảy ra. Xét thực tế tính đặc thù của vị ương cung hiện nay, thập tứ công chúa đảm nhận luôn chức vụ của nữ quan huấn đạo, dạy dỗ các tỷ muội khác học tập lễ nghi ở bên trong cung đình. Nữ quan tòng tam phẩm ở trong cung cũng có địa vị nhất định. Trừ nữ quan tra tuần ra, thì nữ quan quản lý chắc chắn là địa vị cao nhất rồi. Lại còn nằm giữ thực quyền, vị ương cung ít nhất có hơn 100 cái ban lớn nhỏ độc lập với nhau. Mỗi một ban lại có nữ quan quản lý, bọn họ chịu trách nhiệm phụ trách trực tiếp đối với hoàng hậu. Bởi vì ban quản lý này cần người có bá lực rất mạnh đảm nhiệm, nên bình thường đều là do những nữ tử bất hạn độc thân sau khi kết hôn đảm nhận. Cần có tài hoa nhất định, hiểu tính toán, còn về tướng mạo thì không có yêu cầu gì. Bọn họ chính là đại nội tổng quản ở trong vị ương cung. Thu nhập và chi tiêu của vị ương cung đều do bọn họ quản lý. Chính tứ phẩm có chức năng phát hiện ra sai lầm và lập tức uốn nắn. Chuyện này cũng không thể coi nhẹ được. Nữ quan này cũng chỉ là cái chức không, bất quá tạm thời do Viên Ánh Lạc kiêm nhiệm, dù sao thì nàng phụ trách quản lý văn biện bí mật. Tất cả bí mật của Dương Túc Phong, tất cả bí mật của quân Lam Vũ đều nắm ở trong tay của nàng. Còn về phần Viên Ánh Lạc có thể phát hiện được sai lầm như mục đích hay không, thì lại là một chuyện khác rồi. Tòng tứ phẩm đảm trách cưới hỏi liên thân, kiến lập quan hệ với nước khác phi vi. Nữ quan này là sự tồn tại thực chất, bất cứ tạm thời cũng không có nhiệm vụ gì cả. Quân Lam Vũ thích dùng phương thức đổ máu để giải quyết vấn đề. Chuyện thông hôn thì quá nửa phải đợi Dương Túc Phong chết rồi mới có thể phát huy được tác dụng. Còn về phần có nữ nhân khác muốn tiến vào vị ương cung để làm điều kiện đình chiến với quân Lam Vũ, thì đó cũng là chuyện của nữ quan huấn đạo rồi. Chính ngũ phẩm có quyền đem chính sách tốt của nước khác đem vào nước mình, để cho nước mình có thể phát triển mau chóng, không ngừng cải tiến sáng tạo, là chức vị nữ quan chẳng có ý nghĩa thực chất, nói một cách chính xác thì hiện tại không có ý nghĩa thực chất. Còn về sau này có tác dụng hay không thì hiện giờ chưa thể biết được. Tòng ngũ phẩm chức năng truyền phát mệnh lệnh cho nhân viên dưới chức. Kỳ thực nói trắng ra là chân chạy vặt mà thôi, người có đẳng cấp cao một chút ở bên trong vị ương cung đều có thể chỉ huy. Chức vị nữ quan này chẳng có gì sung sướng, chứ có thể nhìn thấy hoàng đế và hoàng hậu thêm được vài lần ra thì chỉ có lặng lẽ làm việc vất vả thôi. Căn cứ vào kinh nghiệm của tiền triều, những người mang chức vị này, nếu như tuổi trẻ xinh đẹp thì bình thường đều nghĩ cách hiến mình cho hoàng đế. Kiếm lấy vị trí phi tần, bớt được vất vả, chính lục phẩm phụ trách việc ăn ở của hoàng đế, hoàng hậu, thứ hoàng hậu, thống lĩnh tất cả cung nữ ở trong cung của mình, đồng thời giúp hoàng đế, hoàng hậu, thứ hoàng hậu quản lý các chuyện ở trong nước, họ ẩn thành nhiệm vụ giao ban, bọn họ chính là tổng quản của từng cung điện, danh nghĩa thì dễ nghe lắm, bất quá chỉ là kiêm chức mà thôi. Vì kỳ thực toàn là những thị nữ thiết thân ở bên cạnh. Dù sao thì người cũng vẫn là người đó. Cấp cho họ thêm một cái chức vụ, trong cùng một thời gian họ cũng chỉ có thể làm được một việc. Tổng lục phẩm phụ trách toàn diện các việc ăn ở của cung nữ. Thống lĩnh tất cả cung nữ ở trong cung của mình. Bọn họ chịu trách nhiệm trực tiếp với hoàng hậu, đồng thời nghe theo mệnh lệnh của từng nữ chủ nhân trong mỗi cung điện. Kỳ thực là nữ quân thiếp thân có thân phận thấp hơn một chút mà thôi. Dựa theo cách tính hiện nay mỗi một cung điện có chừng 8 cung nữ, thì bọn họ chính là tiểu tổ trưởng thực sự rồi. Nữ quan quản lý bình thường đều là do thị nữ thiếp thân của nữ chủ nhân cung điện đảm nhận. Thị nữ bên cạnh của đám y địch Liễu Lâm Na, Tô Phỉ Thái Vi, Phượng Thái Vi đều là đi theo các nàng từ nhỏ. Tình như tỉ muội, muốn hy vọng bọn họ chấp pháp công bằng là không có khả năng. Chỉ cần có thể quản lý tốt được chuyện ở trong cung của mình đã là khá lắm rồi. Còn những chuyện khác, còn cần tới các nữ quan tra tuần tới giám đốc. Trên thực tế, hiện giờ đế quốc Lam Vũ đã hủy bỏ tất cả phẩm cấp của quan viên rồi. chỉ có nữ quan trong cung đình là được bao lưu phẩm cấp vốn có mà thôi. Điều này cũng có nghĩa là quyền lực của nữ quan cung đình chỉ hạn chế dùng được trong mỗi vị ương cung thôi. Rời khỏi vị ương cung bọn họ đều không là gì cả. Hơn nữa, nữ quan từng đẳng cấp đều có giới hạn tuổi tác, tới độ tuổi là phải nghi hưu, tiếp đó rời khỏi vị ương cung. Điều này cũng được coi như là khai sáng ra một tiền lệ rồi. Nữ quan chính nhị phẩm nghe ra thì thật là ghê gớm. Kỳ thực chỉ là xưng hô xuông mà thôi. Trừ quản lý mấy cung nữ tiểu đầu mục ra, thì chẳng có quyền lực thực chất nào. Đối với đại sự quốc gia cũng chẳng có tíu xíu ảnh hưởng nào cả. Đương nhiên, ở bên trong vị ương cung đây cũng là một nữ nhân đáng kể lắm rồi. Chỉ tiếc rằng, nữ nhân này chẳng thể ôn nhu mỹ mạo được. Vị nữ quan đảm nhân cha tuần này được Dương Túc Phong nhìn chúng là một lão thái thái. Là phu nhân của quốc học đại sư Trương Bình Viên, xưa nay nghiêm khắc cổ hủ, rất được người ta sợ hãi. Hơn nữa bà cũng không thường trú ở bên trong vị ương cung. Chỉ thỉnh thoảng vào xem xét qua mà thôi, còn đa số thời gian, vẫn là do thập tứ công chúa tự mình đảm đương nhiệm vụ của nữ quan cao cấp nhất. Phụ trách tuần thị các cung, đương nhiên Tiêu Tử Phong cũng có quyền lực tương tự, nhưng với tính cách của nàng, thì nàng sẽ tuyệt đối không dùng phương pháp chính đại quang minh để tuần tra. Mà quá nửa là làm chuyện ác, chẳng ai biết được sau khi bản chế độ nữ quan này được thực hành. Sẽ có hiệu quả như thế nào? Bất quá Dương Túc Phong tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến thế. Cuối cùng đưa ra xác định, bởi vì y và thập tứ công chúa còn có một chuyện khác phải giải quyết. Đó chính là vấn đề giáo dục các hoàng tử và công chúa. Hiện giờ hoàng tử và công chúa của vị ương cung, mỗi cái chỉ có một người, nhưng cũng đã đủ là cho vị ương cung chó chạy gà bay. Không được sống yên ổn rồi. Dương đại nhân nữ nhi của Tô Lăng Tuyết chính là tuổi ương bướng ham chơi. Năng lực chạy nhảy cường hãn vô cùng, những nữ cảnh vệ của vị ương cung thường nhếch miệng cười trộm nhìn cô bé lúc thì chạy từ phía tây vị ương cung sang phía đông vị ương cung. Lát thì lại chạy từ phía đông vị ương cung sang phía tây vị ương cung. Sau đó lại tung hoành khắp Nam Bắc, lưu lại một chuỗi tiếng cười trong như chuông ngân vậy. Nhưng như thế lại làm khổ cho mẹ của cô bé cùng với những cung nữ đi theo. Ngày nào cũng gần như hành hạ bọn họ nửa sống nửa chết. Sau này đám người lớn học khôn rồi, bắt đầu phân chia ra khu vực phụ trách, ôm cây đợi thỏ, thế là cuộc sống mới đỡ hơn một chút, không cần phải chạy thở hổn hết nữa. Dương Tiểu Cường, Dương Lai, nhi tử của Phương Phỉ Thanh Sương, thì lại là một yêu tinh hại người. Đã 3-4 tuổi rồi mà vẫn khóc quấy suốt cả ngày. Hơn nữa cứ ban ngày ngủ ngon, tới tối bắt đầu mới khóc ầm cả lên, không cho người khác ngủ, mẹ của nó bị hại tới gần như thần kinh suy nhược. Cực kỳ hối hận năm xưa khi hoài thai không nên chạy đông chạy tây. Làm cho dưỡng thai không tốt, nếu như mà ngoan ngoãn theo bên người Dương Túc Phong sinh con, thì đã chẳng có kết cục thê thảm như hiện nay. Ở bên trong toàn bộ vị ương cung, người duy nhất có thể hàng phục tên tiểu ma vương này. Cũng chỉ có mỗi thập tứ công chúa mà thôi. Kết quả làm cho thập tứ công chúa cũng chết mệt, thiếu ngủ trầm trọng, hai đứa bé ương bướng phá phách này. Dựa vào mẹ của bọn chúng khẳng định là không thể quản giáo được rồi. Cần phải thiết lập cơ cấu chuyên môn, sử dụng biện pháp vô cùng đặc biệt, nghiêm khắc quản giáo. Mới có thể nuôi dạy bọn chúng trở thành người giống như bình thường. Những đứa bé này cũng chỉ có cách đem tách rời sự yêu chiều của mẫu thân. Thì mới có khả năng mau chóng trưởng thành. Thời cổ trẻ nhỏ trong cung đình khi tới 8 tuổi là phải tập trung lại để quản giáo. Xem ra cũng vô cùng có đạo lý. Kỳ thực có đôi lúc Dương Túc Phong cũng cảm thấy rất là buồn bực. Khi trước chẳng bằng làm luôn hoàng đế cho nó xong. Còn làm ra cái thống soái tối cao, bản thân thì nghe ra rất là kêu đấy. Những con cái của mình thì nghe lại cứ quay quái. Chẳng lẽ gọi là nhi tử của thống soái tối cao hoặc là nhi nữ của thống soái tối cao sao? Cái tên phiền phức như vậy còn chẳng bằng gọi luôn là hoàng tử và công chúa. Trên thực tế, Những cung nữ ở bên trong Vị Ương cung đều gọi Dương Đại Nhân và Dương Tiểu Cường là công chúa và hoàng tử cả rồi. Dùng lời của thập tứ công chúa mà nói, Dương Túc Phong làm như vậy hoàn toàn là cởi quần đánh giám cực kỳ thừa thãi. Có ai mà chẳng coi thống soái tối cao y chính là hoàng đế tối cao vô thượng chứ? Quyền lực của y thậm chí là còn lớn hơn cả hoàng đế. Nhưng y lại cứ không muốn gọi là hoàng đế. Điều này đúng làm khổ cho người nào đó. Không biết phải gọi y làm sao cho mới phải. Cuối cùng ngay cả Dương Túc Phong cũng có chút y muốn thủ tiêu cái danh từ thống soái tối cao. Gọi thẳng mình là hoàng đế cho xong. Thượng thư phòng, Dương Túc Phong đột nhiên nói đầy hứng thú. Đấy là cái tên thập tứ công chúa cấp cho cơ cấu giáo dục chuyên môn của Vị Ương cung. Thập tứ công chúa gật đầu, có chút khẩn trương hỏi. Làm sao vậy, không được sao, Dương Túc Phong cười nói. Không đâu, hay lắm, an bài thượng thư phòng đương nhiên là rất tốt, nghe qua lại có chút y vị của dòng dõi gia giáo. Là địa phương chuyên môn dạy bảo công chúa và hoàng tử. Đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Dương Túc Phong sở dĩ có phản ứng. Chỉ bất quá là vì y nghĩ tới một ý nghĩa khác mà thôi. Đó là ý nghĩ tới thượng thư phòng của Thanh Triều. Đó chính là nơi đặt cơ quan quyền lực tối cao. Vốn dựa theo ý tứ của Dương Túc Phong. Đem Dương Đại Nhân, cô bé này vốn tên là Dương Dương. Và Dương Tiểu Cường, cùng với cả những công chúa và hoàng tử sau này, đưa tới trường học của Kinh Đô Ni Lạc Thần học hành là được rồi. Ở nơi đó, còn có thể tiếp thụ được nhiều những tri thức hơn nữa. Nhưng cuối cùng cái phương án này vẫn không ổn. Chẳng có trường học nào dám nhận, cũng chẳng có trường học nào dám không nhận. Vị hiệu trưởng nào mặt mũi cũng như quá mướp đắng. Có vài vị thiếu chút nữa còn sợ phát ngất. Để hoàng tử và công chúa tới đó học ư? Đừng có đùa quá lố thế chứ. Xảy ra vấn đề gì là Chu Di cửu tộc đấy. Cho nên bất kể là Dương Túc Phong bảo đảm như thế nào, cũng không có ai chịu mở miệng. Trong việc này, cảnh vệ của Vị Ương cung cũng đề xuất kháng nghị nghiêm túc. Cho rằng đưa hoàng tử và công chúa ra bên ngoài, bọn họ sẽ không thể nào bảo đảm an toàn cho hoàng tử và công chúa được. Kẻ thù của quân Lam Vũ quá nhiều, có đề phòng cũng không xuể. Dưới áp lực của hai phía, Dương Túc Phong chỉ đành chịu thua, tổ chức mới trường học ở trong Vị Ương cung, nhưng người dạy dỗ ở trong trường học này, phải mời lão sư thế nào, lên lớp như thế nào, thi cử kiểm tra như thế nào, đều là chuyện rất phí tế bào não. Vốn đế quốc Đường Xuyên cũng có chế độ giáo dục chuyên môn giống như thượng thư phòng. Chuyên môn dạy dỗ hoàng tử và công chúa. Thế nhưng, cái chế độ giáo dục này đã chia tách rõ ràng sự khác biệt giữa hoàng thái tử và hoàng tử. Đối với hoàng thái tử thì không tiếc công sức, có lão sư tốt cỡ nào là mời lão sư tốt cỡ đó. Quyền lực của lão sư hoàng thái tử cũng rất tốt, quá nửa đều là trọng thần trong triều, để sau này có thể thuận lợi phụ trợ cho hoàng thái tử đăng cơ. Nhưng đối với hoàng tử bình thường, thì giáo dục sơ sài qua loa, làm cho hoàng tử không được coi trọng đó vạn nhất leo lên hoàng vị. Thì phương diện tri thức luôn không đủ, Đường Minh chính là một cái ví dụ rất tốt, Dương Túc Phong không muốn làm cái chuyện giống như thế, y muốn đi theo con đường hiện đại hóa tương đối đặc biệt. Cùng với thập tứ công chúa suy tính tỉ mỉ, Dương Túc Phong quyết định. Tập trung hết hoàng tử và công chúa vào một chỗ tiến hành giáo dục. Không phân chia chính thứ. Tất cả đều giống nhau. Giáo dục mỗi một người được tiếp thụ là ngang bằng. Trình độ học tập cao hay thấp thì phải dựa vào nỗ lực của bản thân mình. Lão sư không được cho đặc quyền riêng. Hơn nữa, lão sư phụ trách lên lớp cho các hoàng tử và công chúa cũng là lão sư trường học bình thường. Sẽ không có quyền lực gì đặc biệt. Hoàng tử và công chúa học ở trong thượng thư phòng, chỉ có tri thức chân chính mà không phải là quyền mưu. Còn về lão sư đứng đầu thượng thư phòng, tất nhiên là thuộc về lão sư Trương Bình Viêm rồi. Đây là một ông già đáng yêu. Bản thân bác học đa tài, nhưng tư tưởng không hề cổ hủ, có thể mau chóng tiếp thu các sự vật mới mẻ. Ở cả Kinh Đô Ni Lạc Thần thậm chí là cả đế quốc Lam Vũ đều rất hiếm có. bản chép tay tranh luận giữa ông ta và Điệp Tư Thi. Hiện giờ còn đặt ở trên bàn làm việc của Dương Túc Phong. Để có thể tùy thời đọc được, đó đều chính là tinh hoa bảo điển trị quốc an dân đấy. Bên ngoài cửa đột nhiên có người cười tủm tỉm nói. Mọi người còn chưa bàn xong sao? Có cần thiếp suy nghĩ giúp không? Dương Túc Phong và thập tứ công chúa đều ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra là Tiêu Tử Phong đã tới rồi. Nhìn thấy Tiêu Tử Phong tới, Dương Túc Phong và thập tứ công chúa đều không hẹn mà cùng đưa những tài liệu ở trong tay đưa cho nàng. Tiêu Tử Phong cuống quýt xua tay nói. Ôi, thiếp mặc kệ những chuyện này. Thiếp thuần túy là đi qua thôi. Tới để nói cho chàng một tiếng. Sứ giả của nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh đã trở về nước rồi. Khả năng là phải đi qua khu vực quân đội nước Y Lan khống chế. Chúng ta có cần phái binh bảo vệ không? Dương Túc Phong kỳ thực đã biết chuyện này rồi. Bất quá vẫn làm ra vẻ lần đầu tiên nghe thấy. Chậm rãi hỏi, bọn họ đi đường nào? Thập tứ công chúa không biết nội tình. Nàng căn bản không biết tới chuyện xấu xa Dương Túc Phong gây ra với Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận. Bởi thế có chút ngạc nhiên nói. Khi bọn họ tới cũng không nói cần chúng ta bảo hộ. Tại sao khi rời đi lại cần chúng ta phải bảo vệ bọn họ? Là nước Y Lan muốn động thủ với bọn họ sao? Nhưng sao nước Y Lan lại muốn động thủ với bọn họ chứ? Dương Túc Phong không muốn giải thích kỹ càng. Loại chuyện như thế này vốn là thứ càng bôi càng đen. Biện pháp tốt nhất là tránh nói tới đó. Vì thế hời hợt nói. Nước Y Lan thấy nước Long Kinh yếu ớt, cho rằng có thể bắt nạt. Khả năng là còn có nguyên nhân do nước Yến Kinh suối bẩy. Ha ha, những chuyện này nàng không cần phải lo lắng đâu. Chuyện chế độ nữ quan và thượng thư phòng. Nàng đi triệu tập nhân viên hữu quan trước rồi nghiên cứu chấp hành trước đi. Chú ý đừng để quá mệt đấy. Thập tứ công chúa gật đầu. Cáo từ rời đi, Dương Túc Phong nhìn Tiêu Tử Phong. Có chút khẩu quái nói. Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì rồi à? Tiêu Tử Phong nhún vai. Có chút bất đắc dĩ nói. Chàng đoán chúng rồi đấy. Bọn họ quả nhiên là tiếp tục đi qua Ngọc Môn Quan và Kiếm Xuyên Đạo. Sau đó vượt qua hành lang Á Sâm trở về nước nếu như nước Y Lan muốn động thủ với bọn họ. Thì khẳng định là bọn họ sẽ phải lành ít dữ nhiều rồi. Dương Túc Phong hơi nhíu mày lại. Đúng là có chút lo lắng. Có điều đây cũng là chuyện không có cách nào khác được. Y dù sao cũng không thể thông qua con đường nào đó ép lệnh sứ giả của người ta thay đổi con đường về nước. Như vậy là can thiệp vào tự do của người ta rồi. Huống chi cho dù là thay đổi tuyến đường đi như thế nào. Bọn Nam Cung Hiểu Điệp đều khẳng định là phải đi qua khu vực nước Y Lan khống chế. Nếu như nước Y Lan thực sự có ý muốn ra tay đối với bọn họ. Thì cho dù ý có bản lĩnh bằng trời. Thì cũng là tay dài chẳng với nổi tới trời. Chuyện hiện giờ có thể là, đại khái là cầu mong cho nước Y Lan đừng làm ra loại chuyện độc ác tàn nhẫn đó thôi. Từ ngày hôm đó sau khi từ sông Tần Hoài trở về Dương Túc Phong lập tức mễ nặc Tư Lương Cảnh lãnh đạo chủ yếu của Bộ Ngoại giao. Giao cho ông ta mấy chuyện đều là những mục liên quan tới ký kết đồng minh chiến lược giữa nước Long Kinh và quân Lam Vũ. Một là đế quốc Lam Vũ lập tức cùng nước Ngọc Kinh. Nước Long Kinh đạt thành đồng minh chiến lược, cùng nhau chống lại nước Y Lan và nước Yến Kinh, nếu như một phía nào của đồng minh bị quân đội nước khác tấn công. Thì phía còn lại có nghĩa vụ toàn lực ứng phó trợ cấp viện trợ quân sự. Bất quá để đề phòng chuyện này làm kích thích nước Y Lan đột nhiên làm khó. Đạt được mục đích đồng minh một cách hiệu quả. Cho nên chiến lược đồng minh này không thể công khai tuyên bố. Chỉ có thể bí mật chấp hành. Văn kiện đồng minh sau khi được lãnh đạo tối cao của ba nước ký tên lập tức có thể sinh ra hiệu quả. Thời hạn là 5 năm, Dương Túc Phong đã ký tên trước. Hai là đội thuyền của Hải quân Viên Dương của quân Lam Vũ có khả năng cập bến ở cửa cảng phía bắc nước Long Kinh. Cấp cho nước Long Kinh những vật tư chiến lược tất yếu. Thậm chí có khả năng phái hải quân lục chiến đội trực tiếp đổ bộ lên nước Long Kinh. Để hỗ trợ cho quân đội nước Long Kinh chiến đấu. Bất quá, Bộ đội quân Lam Vũ tiến vào nước Long Kinh cần bảo trì hệ thống chỉ huy tương đối độc lập. Ở trên phương châm chiến lược có thể tiếp thụ chỉ huy cả lãnh đạo tối cao nước Long Kinh. Nhưng về mặt chỉ huy chiến thuật và chiến đấu cụ thể, thì sẽ không chịu sự can thiệp của quan chỉ huy quân đội nước Long Kinh. Ba là nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh đều phải mở cửa thị trường quốc nội. Trừ bỏ tất cả quy định pháp luật hạn chế đối với thương nghiệp mậu dịch. Tự do lưu thông các loại vật tư thương nghiệp tới từ đế quốc Lam Vũ. Không được phép tiến hành ngăn cản. Nước Long Kinh có khoáng sản vô cùng phong phú. Đế quốc Lam Vũ hy vọng có thể thông qua giá cả thị trường mua khoáng sản nước Long Kinh xuất khẩu. Trực tiếp dùng kim tệ giao dịch. Nếu như bản thân nước Long Kinh chấp thuận, như vậy quân Lam Vũ có thể sử dụng súng trường Mauser để trao đổi. Thuận tiện vũ trang cho bộ phận quân đội tinh nhuệ của nước Long Kinh. Cũng coi như là một loại phương thức viện trợ vũ khí. Ba điều hiệp nghị này của Dương Túc Phong hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu trước đó cả sứ giả nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh. Đồng minh chiến lược mà bọn họ muốn đã có được rồi. Viện trợ vũ khí cần thiết đế quốc Lam Vũ cũng đồng ý rồi. Bởi thế sứ giả nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ sau khi được Dương Túc Phong ký tên lên văn bản, lập tức trở về quốc gia của mình, muốn mau chóng đem tin tức này truyền cho tổ quốc của mình. Bởi thế, mấy ngày trước đó, dưới sự chỉ đạo của trượng phu mỗi người, Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Phận đã bước lên con đường quay trở về nước. Khi bọn họ tới đều là từ tuyến đường qua Ngọc Môn Quan, Kiếm Xuyên Đạo rồi hành lang Á Sâm, khi trở về cũng đi con đường như vậy, nhưng đem so với khi tới, thì lúc trở về bọn họ sẽ bị nguy hiểm nhiều hơn là điều hết sức chắn chắn. Nếu như mật thám của nước Y Lan mà biết bọn họ đã đạt thành hiệp nghị với đế quốc Lam Vũ, thì nghênh tiếp bọn họ chỉ có đồ đao và lăng nhục. Chỉ tiếc rằng, tất cả những điều này, đều không phải việc Dương Túc Phong có thể khống chế được. Y cũng không còn cách nào, chỉ im lặng cầu chúc cho các nàng lên đường bình an. Dương Túc Phong trầm mặc một lúc, không muốn suy nghĩ tiếp về cái vấn đề không cách nào khống chế được này nữa. Hỏi, phía Khúc Xuyên Liên như thế nào rồi? Rốt cuộc là có người chấp thuận ra giá không? Người của Bát Đạo Liên Minh đã tới chứ? Cúc Xuyên Cao Minh gần đây có hành động gì không? Bán đấu giá Cúc Xuyên Liên vốn là một chuyện vô cùng hoang đường. Đối với chuyện hết sức hoang đường thế này, thập tứ công chúa tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Thậm chí trong lòng còn có chút tâm tình bài xích, bất quá không biểu hiện ra mà thôi. Ngược lại, Tiêu Tử Phong xuất thân giang hồ, chẳng có giới hạn nào giữa hoang đường và không hoang đường hết. Nàng cũng thấy chuyện này hết sức thú vị, cũng cực kỳ kích thích, vì thế chuyện đầu tiên sau khi nàng tiến vào Vị Ương Cung chính là chủ động đem chuyện bán đấu giá Cúc Xuyên Liên bao lên người mình. Dương Túc Phong cũng vui lòng giao chuyện này cho nàng toàn quyền xử lý. Với thủ đoạn và trí tuệ của nàng, khẳng định sẽ làm cho Cúc Xuyên Cao Minh phải nặn ra tới đồng kim tệ cuối cùng dâng lên. Quả nhiên, nói tới chuyện Cúc Xuyên Liên là Tiêu Tử Phong lập tức trở nên tinh thần phấn chấn. Sức sống bừng bừng, tựa hồ thương thế khi đụng độ với Úc Thủy Lan Nhược đã hoàn toàn lành rồi. Tiêu Tử Phong cười tủm tỉm nói, khơi đầu cũng coi như không tệ, tải tiêm tiêm muội muội làm quảng cáo rất tốt, đã thu hút không ít kẻ có ý đồ. Hiện giờ nhân số mỗi ngày tới Vị Ương Cung tham quan đều vượt quá 500 người. Tin tức càng truyền càng rộng, chỉ cần là người có chút thực lực kinh tế, đều sẵn lòng vào trong Vị Ương Cung tham quan. Hi hi, bọn họ mặc dù có tiền, nhưng cơ hội có thể tham quan không phải là nhiều. Chàng đề ra giới hạn mỗi một ngày chỉ cho phép 500 khách tham quan. Đã khơi lên làn sóng mua vé liên tục trong mấy ngày liền. Mỗi một ngày bọn thiếp đều cho hơn 2.000 vào tham quan. Kết quả là bên ngoài huyên náo ầm ĩ, xếp hàng dài rằng rặc. Hi hi, mấy ngày hôm nay ban quản lý Vị Ương Cung thu được mọn tài phú nho nhỏ rồi. Dương Túc Phong gật đầu, tựa hồ khá là hài lòng với kiệt tác của mình. Sau khi đem Cúc Xuyên Liên giam ở Diện Quang Minh, Dương Túc Phong đồng thời mở cửa một số khu vực ở phía cửa Nam, bao gồm các công trình kiến trúc Điện Quang Minh, Điện Thủy Tinh, Cung Cẩm Tú, Lầu Hương Lộ, Ao Hoa Thanh, Lầu Nhã Hiên, Lầu Tân Sán v.v.v. làm địa điểm tham quan thêm vào cho 500 kim tệ kia. Những chỗ này đều là khu vực mà đế quốc Đường Xuyên mới tu sửa qua, mang đậm phong vị của cung đình, có thể nói là tập trung tinh hoa cả Vị Ương Cung, vốn là nơi chuyện dụng cho hoàng đế sinh sống thường ngày. Nhưng Dương Túc Phong cho rằng mình không cần không gian lớn như vậy, cho nên quyết định đem khu vực này mở cửa thời gian dài với bên ngoài, cũng để cho người dân của đế quốc Lam Vũ có cơ hội tìm hiểu một mặt thần bí của Vị Ương Cung. Đương nhiên, thuận tiện kiếm chút tiền tài để bổ sung chi phí ăn ở cũng có thể. Kết quả đạo mệnh lệnh này vừa mới xuất hiện, quả nhiên khơi lên oanh động nho nhỏ trong kinh đô Ni Lạc Thần. Có một số người không có hứng thú với Cúc Xuyên Liên, nhưng lại tràn đầy hứng thú đối với Vị Ương Cung. Lịch sử của Vị Ương Cung đã có hơn 300 năm rồi, nhưng trước nay chưa từng mở cửa với bên ngoài, cơ hội hiếm có như vậy, làm sao có thể bỏ qua cho được. Có một số người mặc dù nhắm vào Cúc Xuyên Liên mà tới, nhưng sau khi tiến vào, lại phát hiện ra quang cảnh hùng vĩ tráng lệ của Vị Ương Cung giá trị hơn một nữ nhân nhiều. Thuận theo tự nhiên chọn mua một vé du lịch Vị Ương Cung. Kết quả chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tin tức có liên quan tới Vị Ương Cung và Cúc Luyện Liên cùng lan truyền đi. Chỉ cần là người có một chút tài lực ở kinh đô Ni Lạc Thần, đều không kìm được muốn vào Vị Ương Cung tham quan. Ban quản lý Vị Ương Cung mỗi ngày bắt đầu bán vé từ 9 giờ. Người mua vé đều đã xếp hàng đợi qua đêm. Kết quả là thường thường chỉ chưa tới 20 phút đã bán sạch sẽ rồi. Có một số người mua một hơi 100 vé, thậm chí là có 500 vé cùng mua hết. Rõ ràng là đám phe vé rồi. Đám phe vé sau khi tích trữ phiếu vào cửa liền sang tay bán đi. Mỗi một vé ít nhất có thể kiếm được 100-200 kim tệ. Có khi còn có thể kiếm được tới 500 kim tệ. Dương Túc Phong cũng ngó lơ, vui vẻ nhìn đám phe vé quảng cáo bán vé, mở rộng ảnh hưởng. Quả nhiên, đám phe vé vì muốn thu được lợi nhuận nhiều hơn nữa, không tiếc sức lực tiến hành tuyên truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ của kinh đô Ni Lạc Thần. Thế là vào một vùng âm ỉ cả lên với đủ lời khen chê chửi bới. Rồi càng ngày càng có nhiều người biết Vị Ương Cung đã mở cửa với bên ngoài rồi, nên càng thu hút nhiều người tới tham quan. Dương Túc Phong lại chơi một trò che mắt nho nhỏ của kỹ thuật tiêu thụ hiện đại. Đó chính là ở chỗ bán vé dựng một tấm bảng lớn dùng chữ vàng ghi chú. Vị Ương Cung mỗi một ngày chỉ tiếp đãi 500 du khách. Vượt qua hạn ngạch 500 du khách, xin lỗi, mời anh Mai đến sớm hơn một chút, sau đó làm ra vẻ ngăn cản mấy hồi, làm cho nội tâm của du khách thấp tha thấp thỏm, sốt ruột không thôi. Người có thể may mắn tiến vào, tất nhiên là mừng rơi nước mắt, cho rằng mình là một trong số 500 người may mắn, vô cùng hạnh phúc, còn những người không được vào chỉ đành thấm trách mình xui xẻo. Sau đó hạ quyết tâm ngày mai phải đến sớm một chút. Có một số du khách tiến vào Vị Ương Cung, thi thoảng còn cảm thấy, hình như đâu chỉ có 500 người chứ. Bất quá cái suy nghĩ này cũng chỉ thoáng lên một cái trong đầu rồi biến mất ngay. Người đã có thể tiến vào rồi, lại còn chất vấn cái gì? Người có chất vấn nổi không? Cũng không thử nhìn xem nơi này là chỗ ở của cái chứ. Vốn lúc này đã là cuối năm rồi, hôn lễ của Dương Túc Phong đã rất gần, kinh đô Ni Lạc Thần đều chen chúc không ít đám đông tới chuẩn bị tham gia hôn lễ. Những người này đều là đại biểu của các ngành nghề có quan hệ lợi ích mật thiết với quân Lam Vũ. Là do quân Lam Vũ dùng lưỡi lễ nâng đỡ bọn họ trở thành dòng chảy chính của xã hội. Bọn họ tự nhiên là trở thành tập thể tiêu phí chủ yếu của chuyến du lịch Vị Ương Cung. Rất nhiều người đều cho rằng, cơ hội tốt như thế này mà không nắm lấy thì thật là đáng tiếc. Đám phe vé quảng cáo tùm lum, thậm chí còn hô lên những khẩu hiệu quảng cáo giống như chưa vào Vị Ương Cung không phải là hảo hán hay không tới Vị Ương Cung. không biết cái gì là quý V, đúng là cũng kích thích lòng hiếu kỳ của không ít người. Hôn lễ lần này của Dương Túc Phong, mặc dù không mời đại biểu các quốc gia và địa khu khác tham gia, cũng chẳng công bố cho toàn thiên hạ, mà chỉ phát ra tin tức liên quan trong nội bộ của quân Lam Vũ. Nhưng người tới tham dự hôn lễ vẫn rất nhiều, thậm chí là vượt ra ngoài tưởng tượng của đám người Cổ Địch Sâm và Tiêu Phương Tạ. Những nhân vật có vai vế mặt mũi trong nội bộ đế quốc Lam Vũ gần như kéo nhau tới hết kinh đô Ni Lạc Thần để chứng kiến cuộc hôn lễ long trọng này. Bọn họ ở kinh đô Ni Lạc Thần không có việc gì làm. Có thể tới Vị Ương Cung đi ngắm nghía một vọng tất nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Nói tới cùng, sâu trong thâm tâm mỗi người, ai mà chẳng muốn làm hoàng đế chứ? Nếu như hiện giờ ngôi hoàng đế bị Dương Túc Phong cướp mất rồi. Vậy bọn họ tới chỗ thưởng thức nơi ở của hoàng đế cho hà cũng không coi là quá phận nhỉ. Nhất là những thương nhân trong tay nắm giữ vô số tiền tài. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bọn họ thành công chen chân được vào giới thượng lưu. Cho nên bọn họ hết sức nôn nóng muốn thể hiện ra tài phú và địa vị của mình. Tới bên trong Vị Ương Cung dạo một vòng, chụp lấy tấm ảnh, đó là biện pháp tốt nhất để thăng cấp thân phận và địa vị. Những người này nói trắng ra là đám giàu sổ, một khi có tiền, là không kìm được muốn thể hiện ra mình khác biệt với mọi người. Chứ luận kiến thức, bọn họ chẳng có, thứ bọn họ cũng chỉ là tiền, bởi thế cũng chỉ có cách dùng tiền làm tôn lên chỗ đặc biệt của mình. Trong vô tình còn cạnh tranh đấu tiền đấu tài với nhau. Trong quá khứ bọn họ luôn là quần thể chịu hạn chế và áp bức. Hiện giờ quân Lam Vũ đã giải phóng cho bọn họ, đem bọn họ bồi dưỡng thành nhân vật cao tầng của xã hội. Làm sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội khoe khoang ở cuộc hôn lễ này? Có tin tức riêng cho biết, những tiểu cô nương phục vụ dẫn đường và trà nước cho du khách tới Vị Ương Cung. Mỗi một ngày thu được đều có hơn 200 kim tệ. Những người có tiền chi trả người này cao hơn người trước. Thậm chí có người đằng trước đã cho rồi, kết quả phát hiện kẻ theo sau đít mình cho càng nhiều hơn. Thế là lại quay trở về, đem khoản chệnh lệnh bù đắp, dù thế nào cũng không chịu rơi vào thế hạ phong. Tiền hoa hồng thu nhập hậu hĩnh cũng đã khơi lên một trận phong ba nho nhỏ ở bên trong Vị Ương Cung. Các cung nữ đều hận mình không thể được phân phối tới khu du lịch làm việc. Thế là dùng đủ các loại cớ muốn tới khu du lịch giúp đỡ quét dọn. Nguyện thà không ngủ cũng phải đi kiếm tiền. Cuối cùng thập tứ công chúa cũng phải chỉ đành đích thân định là một kế hoạch luân lưu làm việc. Để những cô cung nữ kia đều có cơ hội thu tiền hoa hồng. Thế là đám tiểu cô nương đó mới chịu dần dần yên tĩnh trở lại. Dương Túc Phong kỳ vọng hỏi, giá trị của Cúc Xuyên Liên hiện giờ là bao nhiêu rồi? Tiêu Tử Phong cười đáp, hiện giờ giá tiền đạt tới 6.000 vạn kim tệ, người ra giá chính là nguyên vị hôn phu của Cúc Xuyên Liên. Dương Túc Phong không khỏi có chút thất vọng, giá mới chỉ lên tới 6.000 vạn kim tệ, tên vị hôn phu bị thiến của Cúc Xuyên Liên cũng chỉ chấp nhận bỏ ra 6.000 vạn kim tệ để xả hận. Những tên gia hỏa khác của Bát Đạo Liên Minh xem ra nếu như không chịu lộ diện, thì cái giá này không thể tiếp tục tăng lên rồi. May mà Tiêu Tử Phong tiếp tục nói, người của gia tộc Cúc Xuyên Bát Đạo Liên Minh còn chưa chính thức ra giá. Bất quá đã có ý hương, đó là 150 triệu kim tệ, nguyên sứ giả lai từ gia tộc Cúc Xuyên Bát Đạo Liên Minh đã tới rồi. Mở miệng ra một cái là hô ngay 150 triệu kim tệ. Bất quá, bởi vì viên sứ giả này vội vội vàng vàng chạy tới. Cho nên Khôn mang theo đủ tài chính, tiền bạc của gia tộc Cúc Xuyên vẫn còn đang trên đường kia. Cho nên chưa tiến vào, cái giá này đã dọa cho người có mặt ngã lăn đúng ra rồi. Không còn ai ra giá thêm nữa, nghĩ ra cũng phải. Trừ Cúc Xuyên Cao Minh muốn chuộc lại nữ nhi của mình ra, thì còn có ai nguyện ý lấy nhiều tiền ra như thế để mua một nữ nhân chứ? Dương Túc Phong gật đầu, thong thả hỏi, bên phía công tước Ốc Lạc Nhĩ Phu, cũng liên hệ xong rồi chứ? Tiêu Tử Phong khẳng định, liên hệ xong rồi, chỉ cần người của Cúc Xuyên Cao Minh tới Vị Ương Cung. Người của ông ta sẽ ra tay, đem giá tiền đẩy lên cao. Bên khóe miệng của Dương Túc Phong lộ ra một nụ cười khẽ hài lòng rất khó phát giác. Công tước Ốc Lạc Nhĩ nhận sự ủy thác ngầm của y. Chuẩn bọ đưa ra giá 160 triệu kim tệ. Đè giá của gia tộc Cúc Xuyên xuống. Cúc Xuyên Cao Minh không có cách nào, chỉ đánh tiếp tục đẩy giá lên cao. Công tước Ốc Lạc Nhĩ cũng sẽ áp sát đè lão ta xuống. Đem giá tiền ít nhất tăng lên trên 250 triệu. Căn cứ vào dự đoán của Dương Túc Phong, 250 triệu kim tệ đối với gia tộc Cúc Xuyên đúng là có chút khó khăn. Nhưng đối với toàn bộ gia tộc Bát Đạo Liên Minh mà nói, thì độ khó không cao. Căn cứ vào tin tức ban ngành tình báo của quân Lam Vũ cho thấy, sau khi nhận được tin nữ nhi của mình bị bán đấu giá, sứ giả của gia tộc Cúc Xuyên lập tức tới Sở Xuyên Đạo ở phía Nam. Chẳng cần phải nói cũng biết là đi điều động tài chính rồi. Ở bên trong Bát Đạo Liên Minh, luận về thực lực quân sự, gia tộc Âu Dương của Sở Xuyên Đạo chắc chắn là yếu ớt nhất. Nhưng Sở Xuyên Đạo đất rộng tài nhiều, nhân khẩu đông đúc, nên mức độ tích lũy tài chính cũng là cao nhất, vì sự an toàn của bản thân. Rất lâu trước đó Sở Xuyên Đạo đã đem bản thân gửi gắm dưới sự bảo hộ của gia tộc Cúc Xuyên. Âu Dương Nam Phong gia chủ của gia tộc Âu Dương, có lời đồn nói hắn ta là cái đuôi của Cúc Xuyên Cao Minh. Cúc Xuyên Cao Minh bảo hắn đi về hướng Đông, hắn tuyệt đối không dám đi về hướng Tây. Cúc Xuyên Cao Minh hỏi tiền bọn chúng, khẳng định bọn chúng không dám không đưa, theo như phỏng đoán của Tiêu Tử Phong. Chỉ cần có đủ thời gian, thủ đoạn chỉ cần linh hoạt, quân Lam Vũ có dù bắt chẹt Cúc Xuyên Cao Minh 300 triệu kim tệ cũng không vấn đề gì. Cho dù bỏ ra 500 triệu kim tệ thì Bát Đạo Liên Minh cũng chấp nhận được. Nhưng làm như thế độ nguy hiểm cao hơn một chút, bởi có lẽ tiền không phải do gia tộc Âu Dương và gia tộc Cúc Xuyên có thể lấy ra được, mà cần 6 gia tộc khác cấp cho, tới khi đó ngươi qua ta lại. Khẳng định là sẽ có người phản đối dùng tiền chùa Cúc Xuyên liên về. Vạn nhất mà làm không tốt, Cúc Xuyên Cao Minh bị áp lực ép buộc, không thể không hy sinh nữ nhi của mình. Dương Túc Phong chẳng lấy nổi một xu, còn đắc tội với toàn bộ Bát Đạo Liên Minh, vì để cho an toàn, thật mau chóng lấy được tiền chùa, khởi công kiến thiết khu trục hạm. Dương Túc Phong suy nghĩ một lúc, rồi cẩn thận nói. Như thế này đi, nàng nói với Ốc Lạc Nhĩ Phu một tiếng, nhắc nhở bọn họ không nên đưa ra giá quá 300 triệu kim tệ. Chúng ta biết tới là dùng, ta còn đang đợi tiền để dùng đây, nếu như làm hỏng rồi, thì không dễ giải quyết hậu quả nữa. Tiêu Tử Phong kỳ thực còn muốn làm to chuyện thêm một chút nữa. Moi của Bát Đạo Liên Minh một khoản thật lớn, nàng hành tẩu thiên hạ nhiều năm. Tất nhiên là biết một số gia tộc của Bát Đạo Liên Minh giàu tới chảy ra mỡ. Ngay cả nhà xí cũng chảy bằng vằng thật 100%. Xen lẫn đó còn khảm cả kim cương, tiền của những kẻ này, quân Lam Vũ mà không lấy để dùng thì quá đáng tiếc. Bất quá Dương Túc Phong nói cũng đúng, đêm dài lắm mộng, vạn nhất chèn ép quá đáng. Bản thân Cúc Xuyên Cao Minh không thể khống chế nổi cục diện. Cuối cùng chỉ đành từ bỏ kế hoạch lấy tiền chuộc người. Thì quân Lam Vũ cũng được chẳng bằng mất. Tiếp hiểu rồi, Tiêu Tử Phong nói rồi gật đầu đi luôn. Mơ tưởng tới có vô số kim tệ rơi lên trên đầu của mình. Dương Túc Phong tâm tình khoan khoái lấy báo chí hôm nay ra đọc sơ qua một lượt. Báo chí của thời kỳ này, đại bộ phận nội dung đều là văn chương ca tụng công đức. Ca tụng là nếu như không phải Dương Túc Phong, thì là quân Lam Vũ, chẳng có cách nào, nhu cầu tuyên truyền mà, mặc dù cảm thấy có một số câu từ khiến bản thân phải đỏ hết cả mặt. Nhưng Dương Túc Phong cảm thấy rất sướng, đối với đại bộ phận dân chúng đế quốc Lam Vũ mà nói. Báo chí là tiêu chuẩn duy nhất để bọn họ phán đoán thị phi. Báo chí nói tốt, thì đại đa số mọi người cũng sẽ cho rằng là tốt. Báo chí nói không tốt, thì đại đa số mọi người cũng cho rằng là không tốt. Nhưng nhiên là một số phần tử tinh anh thì ngoại lệ. có điều nếu như phát biểu những lời quanh co mờ ám ở trên báo chí, thì tựa hồ cũng nằm trong phạm vi đả kích của bộ độ Hắc Ngục Minh Phong do Phong Chi xã đứng đầu. Dưới sự an bài của một số người có ý đồ, báo chí khoảng thời gian này đều cho rằng bài phỏng vấn của rất nhiều nữ chủ nhân Vị Ương Cung làm công tác chuẩn bị dư luận cho cuộc hôn lễ thế kỷ sắp được cử hành. Trừ những báo chí chính thống như Nhật báo Quân Lam Vũ Gia, thì những báo chí khác mỗi ngày đều cho đăng ánh chịu một số tân nương tử. Còn có sơ yếu lý lịch của các tân nương tử, trong nghỉ ngơi rảnh rỗi, loại đề tài như thế này vẫn rất thu hút con người. Bởi vốn nghe ngóng bí mật đời tư của người khác là bản năng của con người. Nhưng tin tức giật gân kiểu như thế này là thích hợp để nghe ngóng chuyện bí ẩn nhất. Bởi vì ở trên báo chí không nói rốt cuộc là ai sẽ trở thành hoàng hậu chấp chưởng đại quyền. Cho nên dự đoán tân nương nào sẽ trở thành hoàng hậu, tân nương nào sẽ được thân phận địa vị như thế nào, đều trở thành đề tài tán gẫu tốc nhất lúc trà dư tửu hậu. Thậm chí không ít người bởi vì ý kiến bất đồng, có thần tượng riêng khác nhau, kết quả khi tranh luận đỏ mặt tỉa tai, không khống chế được tình cảm, lập tức đánh nhau tại chỗ, cuối cùng phải khiến cho cảnh sát ra mặt hòa giải, làm người ta khóc cười không xong. Đương nhiên, chuyện này chưa phải là đáng kể nhất, mà nghe nói còn có kẻ âm thầm mở đánh cuộc ngầm. Có thể tự do đặt cược, Dương Túc Phong và Phong Chi xã còn thầm thương lượng xem có nên đặt cược một món tiền lớn hay không. Tới khi đó do tự mình thao túng, đem những số tài chính này chiếm làm của riêng. Cuối cùng thật bất hạnh biết được rằng, số tiền mà mỗi một người tham gia không được qua 500 kim tệ. Nên chỉ đành bỏ qua, gia tộc đứng đằng sau của tân nương tử nào đó chắc chắn trở thành chủ đạo việc đổ thêm dầu vào lửa. Dương Túc Phong chỉ cần lật vài tờ báo là có thể hiểu được rất rõ ràng. Những tân nương tử có thực lực đằng sau lưng hùng hậu thì ảnh chụp cơ bản đều là ở trang nhất. Đó đều là dùng tiền mua lấy. Còn về cô nào thực lực kém hơn một chút, thì xin lỗi, chỉ đành khuất mình ở trang sau thôi. Những cô xuất thân nữ vương, hoặc là gia tộc lắm tiền ví như đám người Tô Phỉ Thái Vi, Tiết Tử Ỷ, đều là khách quen của trang nhất, thậm chí còn làm lu mờ cả Tiêu Tử Phong và Thập Tứ Công Chúa. Tới mức mà có người còn công khai đề nghị, đáng nên để Tiết Tử Ỷ trở thành hoàng hậu, đúng là kẻ điếc không biết sợ súng. Sức mê hoặc của đồng tiền quá lớn, trừ ảnh chụp ra, thì văn chương quanh ảnh chụp cũng là điều rất có học vấn. Những báo chí nhận tiền của người khác khi, bình thường đều không tiếc công sức đem nữ nhân vật chính thổi phồng tới mức hoàn hảo không hề có chút tì vết nào. Chỉ cần có lời ca ngợi nào, đều hận không thể chất hết cả vào, làm người ta xem xong, cảm thấy rất giả tạo, sinh ra hiệu quả trái ngược. Nhưng những người có tiền bỏ tiền ra để mua văn chương kia không hề hay biết. Bọn họ vẫn không tiếc tiền đẩy người đại diện của mình lên. Dù sao, phản hồi ở trên báo chí chính là thực lực của gia tộc bọn họ mà. Đương nhiên, những bài báo này cũng có ngoại lệ, đó là văn chương do Nhật báo Quân Lam Vũ phát biểu ra. Ví như đám người Tiết Tử Ỷ, Đan Nhã Huyến, Lam Sở Yến, Phượng Thái Y đều có bài báo chuyên môn của mình, kể lại quá trình quen biết, chung sống, yêu đương với Dương Túc Phong. Ở trong văn chương đều tràn trề tình yêu sâu đậm với Dương Túc Phong. Làm cho người dân xem xong cảm động không thôi, cho rằng thống soái tối cao của mình quả thực là tình thánh hoàn mỹ nhất. Có một số các cô nương đầu óc đơn giản càng ngày mong đêm chờ có thể gặp được nam nhân vĩ đại như thế. Hận không thể lấy thân hứa hẹn, nhưng bọn họ căn bản không biết, kỳ thực những văn chương này đều xuất ra từ ngòi bút của tài nữ Tài Tiêm Tiên. Ngòi bút của nàng như nở hoa, hư cấu lên một tình thánh hoàn toàn không tồn tại, lừa được nước mắt của vô số người. Bất quá, trừ văn chương hư cấu ra, cũng có một số văn chương là sự thực, dù sao người dân cũng đâu phải là kẻ ngốc, không phải dễ dàng lừa gạt được như thế. Chỉ có thật thật giả giả, nửa thật nửa giả, mới có thể đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất. Tiểu cô nương Na Tháp Lị càng ngày càng thành thục cũng trở thành tiểu ký giả chuyên chức. Côn nàng tuyển chọn một cách có mục đích một số nữ nhân làm đối tượng phỏng vấn. Nhưng nội dung nói tới, không phải là bản thân Dương Túc Phong, mà là tác dụng cùng với thành quả thu được của các hạng mục chính sách Dương Túc Phong định ra thi hành ở địa phương. Đối tượng phỏng vấn đầu tiên của Na Tháp Lỵ, chính là nữ vương Lô Khắc Lôi Đề Á Vương quốc Lâu Lan. Nàng người tới kinh đô Ni Lạc Thần trước tiên, vị nữ tế ti của vương quốc Ương già này, nhận được mệnh lệnh của Dương Túc Phong là lập tức xuất phát tới kinh đô Ni Lạc Thần. Giống Nhu Hận không thể ngay lập tức bay tới bên người Dương Túc Phong. Làm cho Dương Túc Phong cảm động không thôi, bất quá cuối cùng mới phát hiện ra bản thân tự tác đa tình. Lô Khắc Lôi Đề Á là cô nàng nghiện mua sắm, mục đích tới kinh đô Ni Lạc Thần, tất nhiên là có thành phần nhớ nhung mình, nhưng tới kinh đô Ni Lạc Thần quá nửa tâm tư là đặt trên thị trường trang phục. Nếu như luận về số lượng y phục, thì không một nữ nhân nào ở trong Vị Ương cung vượt qua nàng được. Cho dù là Tiết Tự Ỷ cũng không bằng, có điều đối diện với phỏng vấn của Na Tháp Lỵ, Lô Khắc Lôi Đề Á tỏ ra vô cùng phối hợp. Nàng cũng biết hiện giờ quân Lam Vũ cần nhất là thứ gì. Căn cứ vào lời miêu tả của Lô Khắc Lôi Đề Á, hiện giờ Vương quốc Lâu Lan chính ở vào thời kỳ phồn vinh nhất trong lịch sử. Trải qua 2 năm nỗ lực xây dựng và mở rộng, Vương quốc Lâu Lan đã thay đổi hoàn toàn diện mạo cũ. Cả quốc gia, địa khu, khoác lên lớp áo mới, tràn đầy sức sống mạnh mẽ, do kiên quyết thực hành cải cách ruộng đất. Cho nên tính tích cực và hiệu suất lao động của cư dân đương địa đề cao rất lớn. Công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhất là việc xuất khẩu mỏ quặng, tăng trưởng kinh người, nàng tiết lộ một phần số liệu thống kê, tính cho tới cuối tháng 9 khi nàng rời khỏi địa khu Lâu Lan. Thì đất canh tác của địa khu Lâu Lan đã tăng thêm so với 2 năm trước gấp 6 lần. Đất đai tăng thêm toàn bộ được khai khẩn ở trong vòng 2 năm trở lại đây. Nông dân cực kỳ tích cực khai khẩn đất đai. Trong mấy năm sau, đất canh tác đương địa sẽ còn tiếp tục tăng lên. Bất quá, vì suy nghĩ tới phương diện bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên, nàng đã căn cứ vào chỉ thị của chính vụ viện đế quốc Lam Vũ. Giảm bớt tốc độ khai khẩn đất canh tác, diện tích đất canh tác hiện nay đã đủ cho người dân Lâu Lan sinh tồn và phát triển rồi. Nửa đầu năm nay, sản lượng lương thực của địa khu Lâu Lan cao hơn cùng kỳ 2 năm trước 11 lần. Chủ yếu là bởi vì diện tích đất canh tác được mở rộng. Đồng thời dùng kỹ thuật trồng trọt tiên tiến, sử dụng những giống cao sản. Mấy năm sau, diện tích đất canh tác sẽ dần dần giảm bớt tốc độ mở rộng. Nhưng cùng với các loại kỹ thuật trồng trọt được đề cao, tốc độ sản lượng lương thực tăng lên vẫn còn có thể đảm bảo vượt quá 30%. Lô Khắc Lôi Đề Á cho biết, hiện giờ vấp, cách trương,